Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xin được chào Sắt Huỳnh cùng tất cả bạn, các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Tại lúc tứ phương chấn kinh, Trung Nguyên lại là mặt không gợn sóng. Hắn nhìn qua ba người kia, trong mắt có nhàn nhạt sát ý lướt qua. Trước đây hắn đã từng nói, hôm nay mặc kệ ai muốn quấy nhiễu Yêu Yêu thức tỉnh, bên kia chỉ có thể bất luận sống chết. Giờ khắc này, trên da của hắn có lưu ly chi quang hiển hiện. Bàn tay nắm một cái, Thiên Nguyên bút thoáng hiện. Tiếp theo trong chớp mắt, thân ảnh của hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Mà ba vị đại nguyên anh cảnh lại tại một cái chớp mắt này, toàn thân lông tơ dựng thẳng, bởi vì bọn hắn ngửi được khí tức tử vong. Lúc này bọn hắn mới hiểu được người thanh niên trước mắt trong cổ nguyên thiên nhấc lên thiên đại động tĩnh đến tột cùng là sát tinh bậc nào. Khi thân ảnh Chu Nguyên biến mất, ba đại nguyên anh cường giả đều biến sắc nhanh chóng lùi lại. Lúc trước giao phong, bọn hắn đã biết được Chu Nguyên cường thế ra sao. 6 tấc ba nguyên anh ẩn chứa 74 tỷ nội tình nguyên khí. Cái này so với bọn hắn không biết là mạnh mẽ bao nhiêu. Tuy nói ba người đều là người mang 60 tỷ nội tình, cộng lại mà nói, hoàn toàn chính xác so với Trung Nguyên sẽ nhiều hơn. Thế nhưng cũng đáng tiếc, loại điệp gia này không có chút ý nghĩa nào. Bằng không, ngàn vạn nguyên anh chẳng phải là có thể đè chết được thánh giả hay sao? Liên thủ, hiệp phòng! Nam tử đầu chọc kia nghiêm nghị hét lớn, y cũng là cơ trí. Biết được ba người nếu như tách ra thì sẽ bị Chu Nguyên đánh tan từng người một. Chỉ có liên thủ lại thì mới có thể chống cự được Chu Nguyên. Lão giả khô gầy kia cùng nữ tử xinh đẹp cũng không chút do dự nương tựa đi qua. Thế nhưng tốc độ bọn hắn lại chậm một bước. Ngay tại thanh âm nữ nam tử đầu chọc kia vừa mới dứt trong nháy mắt thì hư không trước mặt y đột nhiên phá toái. Một đạo quang ảnh mãnh liệt bắn ra. Tiếp theo, nguyên khí uy áp ngập trời, trực tiếp đem người này bao phủ. Thánh nguyên thuật, đoạn sơn hà. Uy áp kinh khủng, tựa như chi uy huy hoàng bao phủ mà tới. Nam tử đầu chọc kia, lông tơ dựng thẳng. Một cỗ nguy cơ chí mạng, cảm giác xông lên đầu. Vậy là y không chút do dự, rút đao chém xuống. Trực tiếp thi triển ra công kích mạnh nhất tự thân. Chỉ thấy một đạo đao quang chém ra này, tựa như tấm lụa bạch long. Đào quang chém xuống, dường như có vô số sơn hà ở bên dưới vỡ nát, bá đạo vô địch. Nhưng đào quang chém xuống, lóe một cái, nắm đấm lưu ly quang trạch thần thánh, trực tiếp ngạnh hám đi qua. Một quyền kia nhìn như bình thường, thế nhưng lúc quyền phong phun trào, chỉ thấy hư không không ngừng bật nát. Cỗ lực lượng kinh khủng nhục thân kia lại thêm tăng phúc mênh mông nguyên khí. Uy thế trực tiếp để cho nam tử đầu chọc, sợ tới mí mắt cấp khiêu. Keng! Nhục quyền cùng đao quang liều mạng, có tiếng kim loại vang vọng, bộc phát sóng xung kích trực tiếp, đem vùng hư không này đều chấn vỡ. Vô số mảnh vỡ không gian cuốn ngược ra như đầy trời tinh vũ. Nhưng sau chớp mắt, đao quang đột nhiên vỡ tan, lưu ly chi quyền kia xuyên thủng đao quang. Trực tiếp là một quyền đánh vào trên lồng ngực nam tử đầu chọc, khuôn mặt đang kinh hãi. Một quyền này tựa như chi uy thiên thạch rơi xuống, kinh thiên động địa. Lồng ngực của nam tử đầu chọc trong nháy mắt bị sụp đổ. Một ngụm máu tươi cuồng phun, thân hình chật vật bay ngược trở ra. Mà đồng thời lúc lùi về phía sau, nhục thể của y vào lúc này bắt đầu băng liệt, huyết nhục tách rời. Một lát sau, nhục thân nam tử đầu chọc trực tiếp triệt để vỡ vụn. Một đạo ánh sáng nhạt từ trong đó phóng lên tận trời, hoảng hốt bỏ chạy. Nhục thể của y trực tiếp đã bị Trung Nguyên một quyền đánh cho vỡ nát, chỉ có thể trốn chạy Nguyên Anh. Lúc này lão già khô gầy cùng nữ tử xinh đẹp vốn muốn đối với bên này khép lại mà đến kia, trực tiếp sợ tới vãi cả linh hồn. Trên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía Trung Nguyên cũng như là nhìn một sát thần. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nam tử đầu chọc kia vậy mà lại bị một quyền của Trung Nguyên cho oanh sát. Đây chính là một tên đại nguyên anh cảnh uy tín lâu năm. trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên cũng có một chút thanh danh. Nhân vật như vậy đặt ở chỗ đó đều có thể được tính là một phương hào cường. Thậm chí đi chi địa hơi xa xôi, khai sơn lập phái cũng coi như đã đủ. Vậy mà ngày hôm nay lại ở chỗ này bị Trung Nguyên oanh bạo nhục thân. Sao lại có thể khủng bố như vậy được? Trong lòng của bọn hắn kinh hãi không gì sánh được. Bọn hắn tu luyện đã nhiều năm, cũng coi như kiến thức rộng rãi, thế nhưng cũng là lần đầu nhìn thấy hung thần như vậy. Bọn hắn trước đây, đối với chiến tích của Trung Nguyên tại Thiên Dương Cảnh, không phải là không nghe thấy, thế nhưng trung quy là ỷ vào thực lực Nguyên Anh Cảnh tự thân. Đối với cái này biểu thị lấy ở trên cao nhìn xuống, cũng cười nhạo Thiên Dương Cảnh này hoàn toàn chính xác nông cạn. Bọn hắn lúc trước dẫn đầu, tùy thời tiến vào tòa không gian này, vốn cho rằng có thể nhổ tới thứ nhất, đoạt được công đầu. Thế nhưng hôm nay đến xem, đơn giản là chính mình tự khiêng quan tài tìm tới cửa. Trốn! Giờ khắc này cả hai không còn chiến ý, trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang, chia nhau mà chạy. Ngắn ngủi không đến một lát, ba vị đại nguyên anh, một thương hai trốn. Chu Nguyên nhìn qua bóng người hai người chật vật, nhưng lại không thèm đuổi theo. Chỉ là mắt thấy bọn hắn trốn ra khỏi tòa không gian này. Bởi vì hắn biết, hôm nay chiến đấu, lúc này mới chỉ là bắt đầu, không cần thiết vì những tạp ngư này mà phải lãng phí khí lực. Khi chiến đấu bên này của hắn lấy tốc độ để cho người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối, thì trong chiến trường nơi xa kia, Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, Y Thiên Cơ, ba người cùng đối diện với ba vị Nguyên Anh Cảnh viên mãn, đều có chút ngắn ngủi thất thần nhìn qua một màn này. Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, Y Thiên Cơ đều cực kỳ chấn động, đặc biệt là Tiết Thanh Lũng. Cô ta ngạo khí kiệt ngạo, đơn giản không giống với nữ nhân. Trước đây cô ta còn lo lắng Trung Nguyên bên này sẽ xảy ra rất nhiều đường rẽ, cho nên đối với hắn tới chỗ này còn có chút canh cánh trong lòng. Thế nhưng hôm nay đến nhìn, trung quy vẫn là cô ta tầm mắt nông cạn. Nhưng cái này cũng không thể trách được cô ta, bởi vì cùng loại quái vật như Trung Nguyên vừa đột phá liền trực tiếp bước vào đại Nguyên Anh Cảnh, sau đó nội tình nguyên khí, thậm chí thẳng bức Nguyên Anh Cảnh viên mãn. Tu luyện nhiều năm như vậy, cô ta thật sự chưa từng thấy qua. Vị Trung Nguyên Nguyên lão này thật sự là khó lường, xem ra về sau trong Nguyên Anh Cảnh cũng không bình tĩnh. Tại ba người Triệu Lạc Phủ đối diện, đồng dạng có ba vị Nguyên Anh Cảnh viên mãn cường địch nhìn qua một màn này, một người trong đó mở miệng cảm thán. Có thể được Đại Tôn thu làm đệ tử thân truyền, sao có thể là phàm vật? Một nam tử tóc dài thản nhiên nói. Thế nhưng hắn tuy nói đánh lùi được ba người kia, nhưng kỳ thực tính không được chuyện tốt gì. Ba người này bị loại, tiếp xuống ra trận, chỉ sợ cũng sẽ là Nguyên Anh Cảnh viên mãn chân chính. Thượng Uyên Đại Tôn tại tòa không gian này bố trí kết giới, hạn chế nhân số tiến vào đây. Thế nhưng Vạn Tổ Đại Tôn cũng đã làm mưu đồ ứng đối. Cho nên hắn không chống được bao lâu, trận đấu pháp này, Thiên Uyên Vực tất thua không thể nghi ngờ. Người này tên là Tử Hạo, chính là Nguyên Anh Cảnh viên mãn trong Vạn Tổ Vực. Y ở trên Nguyên Anh bảng kia đứng hàng thứ 12. Bên cạnh, hai vị Nguyên Anh Cảnh viên mãn khác cũng nhẹ gật đầu. Bọn hắn nhìn thoáng qua kết giới trên không, trong đó nhốt không ít thân ảnh. Nhưng đáng tiếc, Lã Thái Huynh đã bị nhằm vào. Không phải vậy, hắn tiến vào nơi đây thì đối phương sẽ không ai cản nổi. Lời này của y chưa từng che giấu, cho nên ba người Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng cũng đã nghe được. Nhưng sắc mặt bọn hắn chỉ biến ảo một chút. Ngạo khí như Tiết Thanh Lũng cũng không từng phản bác, ngược lại chỉ có thể là buồn bực đáp ứng. Chỉ vì bọn hắn nói tới Lã Thái kia, chính là trên Nguyên Anh bảng xếp hạng thứ 3, thực lực vô cùng kinh khủng. Cho dù là Triệu Lạc Phủ cũng tự hỏi không thể địch được. Nhân vật như vậy hiển nhiên bị Thương Uyên Đại Tôn tính kế, cho nên đã bị vây ở trong kết giới, không thể nào giáng lâm được. Bằng không, một khi hắn ra sân, thì bọn hắn bên này chỉ sợ thật sự là không ai có thể áp chế nổi. Nhưng đối với bọn hắn bên này giằng co, xa xa, Trung Nguyên lại cũng không thèm để ý tới. Hắn cũng không định nhúng tay vào, mà đứng ở trên một đỉnh núi, chắp tay nhìn qua bên ngoài không gian. Nơi đó vĩ lực đang từng lớp va chạm, mang tới hủy diệt vô biên. Vạn Tổ Đại Tôn, tại thời điểm cùng Thương Uyên đấu pháp, tự nhiên cũng là thời khắc cảm ứng tới nội bộ không gian tranh đấu. Cho nên khi ba vị Đại Nguyên Anh bị Trung Nguyên đánh tan, ông ta cũng đã có chỗ phát giác. Thương Uyên, ngươi thu đệ tử tiềm lực quả là phi phàm. Vạn Tổ Đại Tôn thản nhiên nói. Thương Uyên cười đáp. Tương lai nếu Chu Nguyên thành thánh, lão gia hỏa ngươi nhìn thấy mạch này của ta, chỉ sợ cũng chỉ có thể tránh lui mà thôi. Vạn Tổ Đại Tôn liền lắc đầu nói. Thành thánh nào có chuyện dễ dàng như vậy. Tuy nói ngay cả Kim La Cổ Tôn đều đối với hắn hạ lời bình, nhưng nếu là một câu lời bình liền có thể thành thánh được, vậy cũng đánh giá quá thấp chỉ cảnh thánh giả. Ông ta nói tới đây, liếc qua bao trùm toàn bộ không gian kết giới khổng lồ. Mà được thành thánh, đó là chuyện về sau. Còn hôm nay trận cục này, hắn trước tiên chịu xuống tới rồi nói. Khi thanh âm rơi xuống trong chớp mắt, chỉ thấy trong kết giới khổng lồ bao phủ không gian, đột nhiên có một tia dị động truyền ra. Một tên cường giả nguyên anh cảnh viên mãn bị vây ở trong đó, lập tức tìm được một chút kẽ hở. Lúc này thân ảnh mãnh liệt bắn ra, hóa thành lưu quang đột phá vào trong tòa không gian kia. Người kia vừa hàng lâm, liền đem tốc độ bộc phát tới cực hạn. Trực tiếp đối với ngọn núi trung tâm nhất tòa không gian này, phá không mà đi. Hiển nhiên, dự định trực tiếp phá hư Tổ Long Đăng. Mà Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, Y Thiên Cơ, ba người nhìn về phía bóng người đột phá vào không gian kia. Ánh mắt cũng không nhịn được hơi đổi, bởi vì bọn hắn đem y nhận ra được. Là Tống Hoàng. Ánh mắt ba người đụng nhau khẽ cau mày, bởi vì người tới này không phải là hạng vô danh, đồng dạng cũng nổi danh trên nguyên anh bảng. Nhưng hôm nay, ba người họ đều bị gắt gao quấn lấy. Mặc dù có chỗ thượng phong, thế nhưng khó mà lui địch. Cho nên ai còn có thể kiềm chế được Tống Hoàng nổi danh trên bảng này đấy? Dù sao người này cũng không phải như ba vị đại nguyên anh lúc trước bị Trung Nguyên giải quyết mà có thể so sánh. Tại thời điểm tâm tư bọn hắn chuyển động, một đạo dòng lũ nguyên khí vạn trượng trực tiếp xuyên qua hư không, hung hăng đánh về phía chỗ Tống Hoàng. Phát giác được thế công, Tống Hoàng cũng chỉ có thể ngừng thân hình, tay áo vung lên, hư không vặn vẹo ở giữa. Nguyên khí mênh mông tạo thành một tòa cự tháp. Cự tháp chấn xuống, trực tiếp đem dòng lũ nguyên khí kia chấn thành đầy trời điểm sáng. Thân ảnh Tống Hoàng cũng hiển lộ ra, đó là một tên nam tử mặc bạch bào, sắc mặt hở hững, nhìn qua phương hướng phía bên phải thản nhiên nói. Chu Nguyên, chớ có tìm chết, những chiến tích kia của ngươi hù không nổi ta. Chu Nguyên đạp không mà ra, nhìn chằm chằm nam tử mặc bạch bào, tản ra một chút khí tức nguy hiểm trước mắt. Khuôn mặt không dậy nổi gợn sóng, cũng không bởi vì đối phương chính là nguyên anh cảnh viên mãn mà có chút sợ hãi. Ngược lại là một đôi mắt tản ra chi sắc lăng lệ lạnh lẽo. Hắn không có bất cứ nói nhảm nào, chỉ băng lãnh phun ra một chữ, thanh âm kia như sấm, ầm vang vang vọng. Lăn! Thanh âm Chu Nguyên còn tại ở chân trời quanh quần, thì Tống Hoàng kia ngửa mặt lên trời cười ha ha. Một lát sau, khuôn mặt gã hiển lộ ra một tia dữ tợn nhìn chằm chằm. Khẩu khí thật cuồng, thật sự cho rằng đánh lùi được ba tên tạp ngư kia thì ngươi dám ở trước mặt ta tùy tiện hay sao? Uỳnh! Gã bước ra một bước, nhất thời thiên địa nguyên khí bị quấy, có thông thiên chi quang từ đỉnh đầu bộc phát mà lên. Ở nơi đó có nguyên anh như ẩn như hiện, rõ ràng đã đạt tới 8 tấc 3, hàng thật giá thật, nguyên anh cảnh viên mãn. Mà nguyên khí ba động phát tán kia cũng tại cấp độ 78 tỷ. Cái này so với Chu Nguyên còn muốn mạnh hơn 4 tỷ. Chớ có coi thường 4 tỷ này. Nhớ ngày đó tại lúc thiên dương cảnh, Chu Nguyên đạt tới đỉnh phong, nội tình tự thân cũng mới có số lượng này mà thôi. Nhưng bây giờ cả hai chênh lệch so với chỉnh thể nội tình hắn, thời điểm đó cũng cao hơn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được nước nguyên anh cảnh này so với thiên dương cảnh sâu bao nhiêu. Chu Nguyên, thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Khoảng 6 tấc nguyên anh lại có thể có nội tình như vậy. Nếu để cho ngươi thêm một chút thời gian, ta chỉ sợ hoàn toàn chính xác không địch lại được ngươi. Nhưng đó lại không phải là hiện tại. Ánh mắt Tống Hoàng vô cùng dữ tợn, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong mắt có ghen ghét cùng đùa cợt. Gã ghen ghét tại thiên phú cùng nội tình của Chu Nguyên, lại đùa cợt vì người này quá cuồng vọng. Dù sao bất kể thế nào, dưới mắt giữa hai người đều kém nhất trọng cảnh giới. Nếu giao thủ, gã không tin Chu Nguyên có thể ngăn chặn được mình. Chu Nguyên không trả lời, sắc mặt hở hững, đỉnh đầu có hư ảnh Nguyên Anh như ẩn như hiện. Đó là thể nội nguyên khí, lúc Nguyên Anh đều phun trào hiện ra bên ngoài. Hiển nhiên, hắn cũng hiểu Tống Hoàng trước mắt thực lực so với ba vị đại Nguyên Anh lúc trước mạnh quá nhiều, cho nên tự nhiên không có ý định có bất cứ lưu thủ nào. Ở trên da, lưu ly chi quang lấp lóe, làm cho hắn nhìn qua hơi có chút cảm giác thần thánh. Tống Hoàng nhìn thấy Chu Nguyên không để ý tới mình, cũng hử lạnh một tiếng. Gã biết nhiều lời vô ích, trước mắt đến chính diện làm qua một trận. Tống Hoàng vừa sải bước ra, nguyên khí giữa thiên địa bạo động, chợt có bóng ma khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đó lại là một tòa thạch tháp khổng lồ vạn trượng. Trên thạch tháp trải rộng đường vân cổ xưa, phun ra nuốt vào lấy nguyên khí giữa thiên địa. Chấn Linh Tháp. Tống Hoàng tu luyện nguyên khí tên là Hoàng Tháp Khí, đứng hàng thất phẩm đỉnh tiêm, mà tới được cấp độ như gã, thất phẩm nguyên khí ở trong tay có thể phát huy ra uy năng, xa không phải thiên dương cảnh tu luyện thất phẩm có thể so sánh. Oanh! Thạch tháp trực tiếp chấn áp hướng về phía Chu Nguyên. Lúc ầm vang rơi xuống, chỗ tòa sân nhạc nguy nga kia của Chu Nguyên đều ầm vang sụp đổ, vô số cự thạch lăn xuống. Nhưng cũng chính vào lúc này, giữa thiên địa có tiếng long ngâm vang vọng to rõ. Thạch tháp chấn áp xuống dưới kia đột nhiên rung động dữ dội. Sau một khắc, một long chảo to lớn từ trong tháp một quyền đánh ra, trực tiếp đem vách tháp đánh nát. Sau một khắc, âm thanh lớn không ngừng vang vọng, vuốt rồng oanh kích ở giữa, thạch tháp bắt đầu băng liệt. Đợi đến thạch tháp triệt để vỡ vụn, chỉ thấy một đầu cự long màu vàng xanh chiếm cứ. Trên đỉnh đầu cự long, Chu Nguyên đứng xuôi tay. Thanh kim cự long kia toàn thân trải rộng vảy rồng, sinh động như thật, long uy phát tán ra giống như là thực chất phô thiên cái địa lan tràn. Nương theo lấy vào bước Nguyên Anh cảnh, Chu Nguyên đối với khống chế thiên long khí càng là lô hỏa thuần thanh, viễn siêu dĩ vãng. Tống Hoàng kia nhìn thấy thế công bị phá thì cũng hử lạnh một tiếng. Sau một khắc, hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn. Hư không chấn động, chỉ thấy từng tòa thạch tháp ngưng hiện, cẩn thận mà đếm, chừng 99 tòa. 99 tòa thạch tháp sừng sững hư không, che khuất bầu trời, mang đến cảm giác áp bách cực lớn. Chấn áp! Tống Hoàng tay áo vung lên, 99 tòa thạch tháp ầm vang chấn xuống, phô thiên cái địa đối với Chu Nguyên chấn áp tới. Hai mắt Chu Nguyên khẽ nhíu lại, dưới chân thanh kim cự long gào thét vang vọng, chợt trực tiếp phá không mà lên, lôi cuốn lấy chi thế mênh mông bàng bạc, trực tiếp cùng 99 tòa thạch tháp kia đập đến cùng một chỗ. Giữa thiên địa, âm thanh lớn điên cuồng quanh quẩn, nguyên khí sóng xung kích không ngừng khuếch tán, hủy diệt lấy tất cả vùng địa vực này. Thế công hai người đều đem nguyên khí tự thân bộc phát. Thanh thế như vậy so với Chu Nguyên trước đây trải qua chiến đấu cũng càng thêm cuồng bạo. Nhưng theo thời gian trôi qua, sắc mặt Tống Hoàng kia lại có chút khó coi, bởi vì 99 tòa thạch tháp kia của gã bị nguyên khí của Chu Nguyên biến thành cự long đều ngăn cản. Chi lực vứt rồng kia cực kỳ khủng bố, một quyền có thể đánh nát một tòa thạch tháp. Tên này tu luyện nguyên khí cũng tương đối bất phàm. Phải biết, nội tình nguyên khí Tống Hoàng so với Chu Nguyên trọn vẹn mạnh hơn 4 tỷ, mà ở dưới loại nguyên khí ngạnh hám này cũng không có được ưu thế nào. Hiển nhiên, Chu Nguyên tu luyện nguyên khí, từ phẩm sai mà nói, muốn thắng qua gã. Cây này không khỏi để nội tâm của gã ghen ghét càng tăng thêm một phần. Trên hư không, khi một tòa thạch tháp cuối cùng kia bật nát, thanh kim cự long kia cũng không kiên trì nổi, cuối cùng hóa thành khói xanh tản ra. Hai người lần này giao thủ, đúng là không phân cao thấp. Một màn này rơi vào thời khắc Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, Y Thiên Cơ chú ý, không khỏi càng lấy làm kinh hãi. Trước đây Chu Nguyên nói, có thể cùng Nguyên Anh cảnh viên mãn giao phong, bọn hắn còn chưa từng coi là thật. Nhưng hôm nay đến nhìn, hắn vậy mà thật sự có năng lực như vậy. Tống Hoàng kia, thực lực mặc dù yếu hơn bọn hắn một chút, nhưng dù sao cũng là Nguyên Anh cảnh viên mãn 8 tấc 3. Mà bây giờ lại bị Chu Nguyên 6 tấc 3 Đại Nguyên Anh làm cho không có chút thành tích nào. Sức chiến đấu này đơn giản làm cho người ta phải kinh ngạc. Nhưng sau đó trong lòng họ lại âm thầm thở dài một hơi. Bây giờ đến xem, Chu Nguyên bên kia đứng vững. Dạng này bọn hắn cũng có thể bớt gánh chịu một chút áp lực. Hy vọng dưới mắt thời gian cứ như vậy, chỉ cần đợi đến khi Tổ Long Đăng thiêu đốt hoàn tất thì nhiệm vụ hôm nay xem như đã hoàn thành. Chu Nguyên nhìn qua sắc mặt Tống Hoàng âm tình bất định trên hư không, trong mắt lướt qua vẻ do dự. Trải qua lúc trước giao thủ, hắn xem như miễn cưỡng thăm dò rõ ràng bây giờ thực lực của bản thân gã. Đối mặt với Tống Hoàng, loại nguyên anh cảnh viên mãn đạt tới 8 tấc 3 này, hắn cũng không rơi bao nhiêu hạ phong. Thế nhưng dựa theo suy đoán của hắn, nếu gặp phải nguyên anh cảnh viên mãn, nội tình nguyên khí vượt qua 80 tỷ, có lẽ thuần túy so đấu nguyên khí thì hắn sẽ bắt đầu rơi vào hạ phong. Đương nhiên, đây là điều kiện đang bài trừ thủ đoạn khác. Ánh mắt Chu Nguyên chuyển hướng đỉnh núi nơi xa phía sau. Ở nơi đó, Tổ Long Đăng vẫn đang thiêu đốt. Bây giờ đối với bọn hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là thời gian. Kỳ thực, muốn đánh bại Tống Hoàng trước mắt cũng không khó. Thế nhưng Chu Nguyên lại mơ hồ cảm giác được hình như có chút không thích hợp. Trước đó, hắn giải quyết hết ba người kia, Tống Hoàng này lập tức đã chạy tiến đến. Cho nên trong lúc này, hẳn là có điều gì đó liên quan tới. Chu Nguyên liếc qua kết giới khổng lồ, bao phủ toàn bộ không gian kia. Đây cũng là sư tôn cùng vạn tổ đại tôn đã đưa đến đấu pháp. Mà bây giờ trong kết giới kia còn nhốt không ít người có ý đồ muốn chui vào không gian này. Trong đó thậm chí có mấy đạo khí tức mà ngay cả Chu Nguyên đều cảm thấy cực kỳ mãnh liệt. Nếu hắn bây giờ đánh lui được Tống Hoàng, người xuống tiếp theo có phải sẽ càng mạnh hơn không? Ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe có lòng nghi ngờ. Lúc này quyết định hay là đem Tống Hoàng này giữ lại kéo dài thời gian thì tốt hơn. Thời điểm đang nghĩ như vậy thì bốn phía Chu Nguyên phun trào bằng bạc nguyên khí đã mơ hồ có chỗ thu liễm. Thế nhưng biến hóa như vậy cũng đã bị Tống Hoàng kia phát giác. Gã cũng là người cơ mẫn, lập tức giống như cười mà không cười nói. Chu Nguyên Nguyên lão đúng là thông minh, tựa hồ đã nhận ra cái gì đó. Chu Nguyên mặt không biểu tình. Người đoán đúng một nửa. Tống Hoàng khẽ cười nói. Trong kết giới Thương Uyên Đại Tôn có quy tắc. Tiến vào tòa không gian này, nhân số có hạn chế. Cho nên khi chúng ta bị thua, mới có thể có người tiến vào thay thế. Nhưng Vạn Tổ Đại Tôn cũng đã bố trí một loại quy tắc. Đó chính là theo thời gian trôi qua, chỗ người giáng lâm sẽ càng ngày càng mạnh. Tới cuối cùng, thậm chí sẽ có pháp vực rơi xuống, triệt để đánh vỡ cân bằng. Gã nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi nghiền ngẫm nói. Nói cách khác, các ngươi muốn phá cục, càng kéo dài, ngược lại sẽ càng rơi vào tử cục. Cái này kỳ thực cũng không tính là bí ẩn gì, bởi vì các ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát giác được. Lông mày Chu Nguyên khẽ cau lại. Thì ra là thế. Hắn ngược lại đã nghĩ sai. Trước mắt, chẳng lẽ không có khả năng kéo dài, ngược lại có thể thế xét đánh lôi đình, không ngừng đánh tan người giáng lâm. Cái này lại không ngừng đánh tan đối phương xúc thế, làm cho bọn hắn không cách nào giáng lâm càng nhiều pháp vực cường giả. Chu Nguyên liếc qua chỗ càng cao hơn, ở nơi đó chỗ pháp vực cường giả song phương tranh đấu. Pháp vực cường giả song phương tạm thời rơi vào thế cân bằng, nhưng lại có thêm một vị thì cân bằng này sẽ bị đánh phá. Nguyên Anh cảnh mà nói, hiện tại Chu Nguyên còn có thể ngăn cản, thế nhưng nếu đối mặt với pháp vực cường giả, chỉ sợ sẽ là hữu tâm vô lực. Chu Nguyên thở dài một hơi, sau đó ánh mắt đạm mạc chuyển hướng Tống Hoàng. Đã như vậy, ngươi còn lưu tại nơi này chứng mắt làm cái gì? Tùy tiện, lúc trước giao phong, ngươi còn chưa thắng được qua ta đâu. Ánh mắt Tống Hoàng phát lạnh. Thế nhưng Chu Nguyên lại không thèm để ý tới gã, năm ngón tay chậm rãi nắm khép. Trong thần phủ có thất thải hồ lô ảnh như ẩn như hiện, từng đạo tiếng kiếm ngân thanh tịnh to rõ, vào lúc này vang vọng mà lên. Đó là thất thải trảm thiên kiếm quang. Ông! Khi kiếm ngân vàng to rõ kia vang vọng lên, giữa cả thiên địa đều có một cỗ phong duệ chi khí, không cách nào nói rõ bốc lên ngưng tụ. Trong chớp mắt, phảng phất biến thành kiếm khí hải dương. Trên trời dưới đất, bất cứ một chỗ nào đều bị kiếm khí bao phủ, bao trùm. Mà sắc mặt Tống Hoàng kia cũng vào lúc này hơi thay đổi, toàn thân căng cứng, mặt lộ ra kinh sợ. trong mạn thiên kiếm khí kia, hắn đã nhận ra một cỗ khí tức làm cho hắn rùng mình. Thế công như vậy sẽ đối với hắn sinh ra uy hiếp cực lớn. Ong! Cũng chính tại thời khắc này, đỉnh đầu Chu Nguyên có thất thải lưu quang xông ra, cuối cùng chập chờn ở giữa, biến thành bốn đạo ánh kiếm bảy màu nhẹ nhàng trôi nổi. Bốn đạo ánh kiếm bảy màu dưới ánh mặt trời lóe ra quang trạch, màu sắc vô cùng rực rỡ, nhưng dưới lộng lẫy kia lại ẩn chứa nguy hiểm chí mạng. Nương theo Chu Nguyên bước vào nguyên anh cảnh, thất thải chảm thiên kiếm quang đã từng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra, bây giờ có thể nói là đạt được tăng lên to lớn. Mà bốn đạo kiếm quang kia tựa như bốn chuôi chi kiếm hiện ra lưu ly bảy màu thực chất. Bọn chúng chỉ lẳng lặng trôi nổi tại nơi đó, nhưng ngay cả hư không đều có chút không thể thừa nhận loại kiếm khí sắc bén thẩn thấu ra kia không ngừng vỡ toang, xuất ra đạo đạo vết tích. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bốn đạo ánh kiếm bảy màu kia. Hắn có thể cảm giác được ánh kiếm bảy màu này cùng lúc hắn đang tại thiên dương cảnh thi triển sẽ hoàn toàn khác biệt. Cả hai căn bản không phải là một đồ vật cùng lượng cấp. Thánh nguyên thuật, quả nhiên tối thiểu muốn bước vào nguyên anh cảnh mới có thể bắt đầu phát huy ra uy năng chân chính của mình. Đôi mắt Chu Nguyên ba động, sau đó đạm mạc chuyển hướng Tống Hoàng toàn thân đang căng cứng, mặt mũi tràn đầy cảnh giác đề phòng, tùy ý bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Ông! Ngón tay hạ xuống, bốn đạo ánh kiếm bảy màu dường như lắc lư, rồi sau đó hư không tiêu thất. Sắc mặt Tống Hoàng lại vào lúc này đột nhiên đại biến như lâm đại địch. Thân hình gã nhanh chóng lùi lại, tốc độ thi triển tới cực hạn, truyền ra tiếng nổ đùng đoàng, khí lãng cuồn cuộn. Nhưng ngay trong chớp mắt, xung quanh gã không gian có chút ba động, tựa như nổi lên gợn sóng. Bốn chuôi ánh kiếm bảy màu thiểm lược mà qua, sau đó phong tỏa tứ phương, trực tiếp từ bốn phương hạ hướng hát, trực chỉ Tống Hoàng. Cái này trực tiếp làm cho Tống Hoàng không còn đường thối lui. Sắc mặt Tống Hoàng tái nhợt, hai tay đột nhiên khép lại. Một tòa quang tháp cổ xưa và lúc này xuất hiện bên ngoài thân thể. Quang tháp nhanh chóng co vào, tựa như là một tầng áo giáp kỳ dị, đem gã tầng tầng bao khỏa. Cùng với lúc đó, có Nguyên Anh xuất hiện tại đỉnh đầu Tống Hoàng. Nguyên Anh hé miệng, dòng lũ nguyên khí mênh mông quét sạch. Trong chốc lát, tạo thành vô số nguyên khí phòng ngự giống như thực chất, dày đặc tại tất cả không gian quanh thân Tống Hoàng. Trong một tấc vuông, nhìn như ngắn ngủi kia, lại không biết tràn ngập bao nhiêu phòng ngự. Hiển nhiên, đối mặt với bốn đạo ánh kiếm bảy màu mang tới khí tức nguy hiểm khủng bố kia, Tống Hoàng không dám có chút khinh thị. Ông! Cũng chính tại thời khắc này, bốn đạo kiếm quang mãnh liệt bắn tới. Khi ánh kiếm bảy màu lướt tới, kiếm quang lướt qua, trong một tấc vuông kia, vô số trọng nguyên khí phòng ngự, cơ hồ giống như gặp dung nham tuyết động. Trực tiếp trong khoảnh khắc tan rã, cơ hồ không thể hình thành chút ngăn cản nào. Ngắn ngủi chớp mắt, nguyên khí phòng ngự đều hòa tan. Keng! Một đạo ánh kiếm bảy màu chém xuống, chạm trên tầng quang tháp chi giáp bên ngoài thân thể Tống Hoàng. Răng rắc! Trên quang giáp có gợn sóng nở rộ, từng vết rách nhanh chóng hiện lên. Sắc mặt Tống Hoàng không nhịn được biến đổi. Quang tháp chi giáp này của gã chính là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất. Không nghĩ tới chỉ là một đạo kiếm quang, liền đem nó chém ra vết rách. Keng! Keng! Còn không đợi Tống Hoàng suy nghĩ nhiều, ba đạo kiếm quang khác cũng vào lúc này liên tiếp mà tới. Một kiếm phách chạm ở tại chỗ yếu hại quanh thân. Theo từng đạo thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên, chỉ thấy vết rách trên quang giáp quanh thân Tống Hoàng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng rốt cuộc tại một đoạn thời khắc đạt tới cực hạn ầm vang sụp đổ. Ầm! Thân thể Tống Hoàng cũng vào lúc này chật vật bay ngược ra. Thân ảnh của gã tại hư không xẹt qua một tia trắng, trực tiếp tiến đụng vào trong từng tòa ngọn núi. Núi đá lăn xuống, từng tòa sân nhạc tùy theo sụp đổ. Thân ảnh Tống Hoàng bị vùi lấp xuống dưới. Không gian trong ngoài, một chút ánh mắt nhìn chăm chú ở đây đều vào lúc này có chút trì trệ. Ai cũng không nghĩ tới, trong không gian này nhiều lần bại địch cũng không phải là Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, Y Thiên Cơ bên kia, ngược lại là Chu Nguyên vừa mới bước vào nguyên anh cảnh không bao lâu. Tiết Thanh Lũng cũng vào lúc này mím chặt miệng, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên đã có vẻ mặt ngưng trọng. Nếu trước đây Trung Nguyên đánh lui ba tên đại nguyên anh cảnh, cô ta còn tính chỉ có chút giật mình. Thế nhưng bây giờ đánh bại Tống Hoàng kia cũng đủ để cho cô ta đem tất cả trước đây coi nhẹ đều thu lại. Tống Hoàng trên nguyên anh bảng kia xếp hạng cố nhiên không bằng cô ta, nhưng tuyệt đối không tính là yếu. Cho dù là như vậy, vẫn như cũ bị Trung Nguyên đánh bại. Cô ta trầm mặc, tại nội tâm có chút vô lực hít một tiếng. Cô ta chưa bao giờ thấy qua đại nguyên anh biến thái như vậy. Nhưng cũng may, chính là đối với bọn hắn bên này mà nói, xem như một tin tức tốt. Trong không gian, ngay cả Si Tinh, Triệu Tiên Chuẩn, những pháp vực cường giả kia đều đang lúc tranh đấu. Dư quang lướt qua, chợt riêng phần mình thần sắc có chút khác biệt. Mà không gian bên ngoài, Vạn Tổ Đại Tôn hở hững, nhìn chăm chú một màn này, chợt trong mắt lướt qua một vòng vẻ băng lãnh. Châu Nguyên này, biến số khiến người ta phiền chán hết sức. Không có khả năng tiếp tục kéo dài, tốc độ tổ đong long đăng, tế đốt so với ta dự đoán càng nhanh. Đây cũng là Thương Uyên lão gia hỏa kia làm động tác, thật sự là lợi hại, có thể gia tốc được tổ long đăng. Vạn Tổ Đại Tôn đôi mắt thâm thúy, nhưng Thương Uyên mặc dù lưu lại một tay, nhưng ông ta đồng dạng cũng đã làm một chút chuẩn bị. Thế là tâm ông ta khẽ niệm động, một đạo ý niệm xuyên thấu không gian rơi xuống. Trong núi đá sụp đổ, một đạo lưu quang đột nhiên xông ra. Chỉ thấy Tống Hoàng kia đầy người máu tươi, chật vật tới cực điểm. Ở tại chỗ lồng ngực còn có một đạo vết kiếm dữ tợn. Vết kiếm không ngừng phóng xuất ra kiếm khí, đang rảo diệt lấy nhục thân của gã. Mà ba vị nguyên anh cảnh viên mãn đang cùng Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, Y Thiên Cơ dây dưa kia cũng tại thời khắc này đột nhiên dừng tay lại, sau đó bứt trở ra. Sắc mặt bọn họ đang hơi biến ảo, trực tiếp tiếp thu được một loại tin tức nào đó. Nhưng bọn họ cũng không có quá nhiều do dự, hít sâu một hơi, đột nhiên tay bấm ấn kết. Uinh! Tiếp theo trong khoảnh khắc, nhục thân bốn người đột nhiên bốc cháy, lửa lớn rừng rực ở giữa, nhục thân bắt đầu phần diệt. Bọn người Triệu Lạc Phủ thấy vậy thì đều có chút trợn mắt há hốc miệng. Hiển nhiên không biết đối phương vì sao trong lúc bất chợt lại tự thiêu nhục thân. Chu Nguyên thấy vậy cũng khẽ cau mày. Tống Hoàng kia tuy nói là bị kiếm quang chém bị thương, thế nhưng hiển nhiên còn không đạt tới tình trạng phá hủy nhục thân. Bọn khốn này đến tột cùng muốn làm gì đấy? Nhục thân bốn vị nguyên anh cảnh cường giả rất nhanh bị thiêu đốt thành hư vô. Sau đó có bốn đạo nguyên anh ảm đạm phá không ra, chui ra khỏi tòa không gian này. Nhưng cũng chính trong chớp mắt này, bọn Chu Nguyên phát giác được trong kết giới to lớn kia có một tia dị động chuyển ra. Ngay sau đó, có một cỗ khí tức nguy hiểm cực đoan dâng lên. Chu Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, trực tiếp khóa chặt vào một bóng người bị vây trong kết giới. Đạo nhân ảnh kia tản ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Lúc này kết giới quanh thân ngưng kết, lại đang có một cỗ lực lượng ngoại lai, thời gian dần trôi qua đã nứt ra một cái khe. Kinh khủng nhất cũng không phải là như vậy, mà là trên bàn tay đạo nhân ảnh kia đang có lấy liên tục không ngừng nguyên khí khủng bố tụ tới. Thuận theo những nguyên khí đầu nguồn kia nhìn lại, sẽ phát hiện những nguyên anh cường giả khác đều bị vây ở trong mặt kết giới khác. Người này đúng là có thể hội tụ nguyên khí những người khác. Thiên cực thủ, Lã Thái! Bọn người Triệu Lạc Phủ cùng nhau biến sắc. Lúc trước bốn người kia tế đốt ra nhục thân chính là vì tiếp dẫn Lã Thái này ra trận sao? Nhưng còn không đợi bọn hắn kinh hoàng, kết giới quanh thân Lã Thái đã có chút buông lỏng, còn y thì mượn sơ hở trong chớp nhoáng này, thân ảnh đột nhiên hàng lâm xuống. Cùng lúc đó, bàn tay hội tụ nguyên khí, mấy tên nguyên anh cảnh cường giả kia đột nhiên lật một cái. Uỳnh! Thiên địa chấn động, một trưởng kia biến thành một tòa ngũ thải cự sơn, sơn nhạc nguy nga, hùng vĩ nghiêm nghị. Uy thế không cách nào hình dung từ trên đó tản ra ngoài. Ngũ thải cự sơn rơi xuống, trực tiếp xuất hiện trên không Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, Y Thiên Cơ. Sắc mặt ba người cũng biến sắc, không chút do dự, đem nguyên khí tự thân đều bộc phát, ý đồ chống cự lại nguyên khí chấn áp khủng bố này, nhưng không có hiệu quả. Ngũ thải cự sơn rơi xuống, thế công ba người đều bị chôn vùi. Cuối cùng trên mặt đất, động sơn diêu ở giữa, cự sơn trực tiếp đem ba người chấn áp tại chân núi. Vẻn vẹn có ba cái đầu từ chân núi toát ra, bám đầy bụi đất, chật vật tới cực hạn. Chu Nguyên nhìn thấy một màn này thì con ngươi cũng không nhịn được co rụt lại. Ở giữa chạm mặt này, tam đại nguyên anh cảnh mạnh nhất thiên uyên vực đã trực tiếp bị chấn áp phong ấn. Người này khủng bố như thế sao? Theo lão thái kia đột nhiên giáng lâm xuất thủ, toàn bộ không gian trong ngoài đều vì đó mà tĩnh lại. Từng ánh mắt nhìn qua thân ảnh từ trên hư không chậm chậm rơi xuống. Nhưng người thiên uyên vực bên này đều là sắc mặt trầm xuống, mà vạn tổ vực bên kia thì lại lộ ra dáng tươi cười. Song phương tranh đấu, cục diện quả như là trầm bổng chập trùng. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, thân ảnh lã thái từ hư không rơi xuống. Y nâng lên một đôi con mắt như cá chết, nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, ngữ khí bình thản hời hợt. Chu Nguyên, lúc trước uy phong ngươi cũng xính đủ rồi, cho nên nhường đường đi. Đừng cho người tân tân khổ khổ đánh ra uy phong lại bị ta một cước mà đạp trở về. Nguyên anh bảng thứ ba, thiên cực phủ, lã thái. Sắc mặt Chu Nguyên ngưng trọng, nhìn qua bóng người phía trước, có một đôi mắt giống như cá chết. Toàn thân đang căng cứng một chút. Hắn tuy nói tiến vào nguyên anh cảnh không bao lâu, thế nhưng đối với nhân vật trên bảng nguyên anh, hỗn nguyên thiên kia thì lại nhớ kỹ trong lòng. Tự nhiên liếc mắt một cái, nhận ra được thân phận của người trước mặt. Lã thái này chính là nhân vật khiêng đỉnh nguyên anh cảnh trong vạn tổ vực. Địa vị của y cùng Triệu Mục Thần tại thần phủ cảnh lúc trước hay thiên dương cảnh Vương Huyền Dương đều hoàn toàn khác biệt. Từ trên thân lã thái, Chu Nguyên có thể phát giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Người này mặc dù cũng là nguyên anh cảnh viên mãn, thế nhưng so với Tống Hoàng trước đó lại không biết cường hãn bao nhiêu. Cái này xem như nguyên anh cảnh cấp độ đỉnh tiêm trong hỗn nguyên thiên. Hiển nhiên, vì đem người này tiếp dẫn tiến vào tòa không gian này mà vạn tổ đại tôn cũng không thể thiếu một phen mưu đồ. Thậm chí vì vậy mà bỏ ra nhục thân bốn vị nguyên anh cảnh làm đại giá. Người này vừa xuất hiện đã thi triển thủ đoạn lôi đình. Một trưởng lúc trước trực tiếp chấn áp ba người, ba vị nguyên anh cảnh viên mãn. Đương nhiên, một trưởng kia có uy thế như vậy cũng tịnh không phải hoàn toàn là lực lượng của lã thái, mà còn mượn nhờ một chút chi lực nguyên anh cảnh cường giả khác. Bằng không, coi như lã thái này đứng hàng thứ ba nguyên anh bảng, cũng không có khả năng một trưởng chấn áp được ba người Triệu Lạc Phủ ở bên trong nguyên anh cảnh viên mãn. Bất luận thế nào, Triệu Lạc Phủ cũng không phải hạng người hời hợt. Hắn trên nguyên anh bảng kia xếp hạng cố nhiên không bằng lã thái, nhưng cũng có thể tiến vào top 10. Xem ra, ngươi chính là trông cậy sau cùng của vạn tổ đại tôn. Chu Nguyên chậm rãi lên tiếng. Hắn có thể cảm giác được, nương theo lã thái này ra trận, kết giới bao phủ tòa không gian bắt đầu không có lỗ thủng nữa. Cho nên tiếp xuống, đối phương cũng không có khả năng lại có thêm người khác ra trận. Lã thái thản nhiên đáp. Đầy đủ. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì cười nói. Người nội tình nguyên khí bị suy yếu một chút. Hắn phát giác được, lã thái này quanh thân ẩn ẩn, phát tán ra nguyên khí khủng bố tại lúc vận chuyển, tựa hồ có cảm giác vướng víu nhỏ xíu. Lúc trước một trưởng kia, cố nhiên là cường thế, nhưng cũng tạm thời đã nạo đi hai thành lực lượng của ta. Lã thái cũng không thèm giấu giếm, ngược lại là tùy ý giải thích. Sau đó mắt cá chết của y nhìn chằm chằm Chu Nguyên, rồi mỉm cười nói. Có lẽ ngươi cho rằng đây chính là cơ hội của ngươi. Y chậm rãi bước ra một bước. Oanh! Giờ khắc này giữa thiên địa, phong vân biến sắc, mênh mông nguyên khí cuồn cuộn mà đến, tựa như là một mảnh hải dương, nguyên khí nhìn không thấy cuối, cuồn cuộn sau lưng lã thái, mang tới áp bách vô biên. Mà con ngươi Chu Nguyên cũng vào lúc này đột nhiên co rụt lại. Cỗ áp bách kia vọt tới, cho lưu ly chi khu của hắn, mang đến cảm giác có chút đầm nhói. Hơn 90 tỷ, làm cho Chu Nguyên cảm thấy chấn động nhất là lão thái này hiển lộ nội tình nguyên khí, đạt tới cấp độ hơn 90 tỷ. Phải biết, đây là y đã bị suy yếu mất hai thành, còn nếu ở trạng thái hoàn thành, thì nội tình của tên này chẳng phải đã phá 100 tỷ rồi sao? Trong lòng Chu Nguyên hơi cảm thấy chấn động. Đây chính là thực lực nguyên anh cảnh viên mãn đỉnh tiêm sao? Mạnh tới loại tầng thứ này. Cái này so với hắn hiện tại, mạnh trọn vẹn hơn 20 tỷ. Đây quả thực là chi thế nghiền ép. Lã thái đứng chắp tay, vẻn vẹn chỉ đứng ở nơi đó, nhưng không gian quanh thân đều đang không ngừng vỡ vụn. Đó là áp lực không thể thừa nhận nguyên khí mang tới. Mà dưới chân, cho dù là khoảng cách vạn trượng, đại địa nơi đó vẫn như cũ đang gào thét, không ngừng nứt vỡ. Chu Nguyên, ngươi ở trong cổ nguyên thiên có công tích lớn, toàn bộ hỗn nguyên thiên đều xem như yếu lĩnh ngươi một phần tình, cho nên tao khuyên ngươi phải tự biết mình. Công tích của Chu Nguyên làm cho tương lai hỗn nguyên thiên ngàn năm, thiên địa nguyên khí đều trở nên hùng hậu cùng tinh thuần. Cho nên lời nói này của Lã Thái kỳ thực không sai, thế nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Trong hai đại vực tranh chấp, Lã Thái sẽ không chút do dự đứng về phía vạn tổ vực. Hai mắt Chu Nguyên cụp xuống rồi nói, nếu như tự mình hiểu lấy, ta lúc đầu sẽ còn trực tiếp đi đấu cùng với già đồ của thánh tộc hay sao? Thời điểm đó già đồ nhìn qua mạnh hơn hắn rất nhiều. Lã Thái nghe vậy cũng có chút yên lặng, chợt y không nói gì, chỉ là ánh mắt dần trở nên lãnh lệ. Nếu nói mà đã không thông, vậy thì chỉ có thể dùng nắm đấm để nói chuyện. Uỳnh! Nhưng cũng chính vào lúc này Chu Nguyên xuất thủ trước. Hắn bước ra một bước, thân ảnh đã như quỷ mị xuất hiện tại phía trước, rồi sau đó năm ngón tay nắm chặt đấm ra một quyền. Một quyền kia không chỉ đem lực lượng lưu ly của thân thể bộc phát tới cực hạn, mà còn có nguyên khí cuồn cuộn gào thét. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được một đầu thanh kim long quấn quanh mà lên, tản ra chi uy ngập trời. Lồng tơ tuyết trắng tuôn ra, hóa thành quyển sáo bao trùm nắm đấm. Tiếp theo chớp mắt lại hóa thành sắc thái thâm thúy tối tăm. Nhìn như một quyền bình thường, và lúc này đem tất cả lực lượng Chu Nguyên đều dung hợp cùng nhau. Hai mắt cá chết của Lã Thái nhìn qua một màn này cũng có chút tán thưởng. Có thể thấy, lấy được thực lực đại nguyên anh cảnh thi triển ra một quyền lực lượng như vậy. Chu Nguyên, ngươi rất lợi hại. Đợi tới thời điểm ngươi bước vào nguyên anh cảnh viên mãn, chỉ sợ ngươi tại trong nguyên anh cảnh chư thiên đều sẽ đứng hàng cấp độ đỉnh tiêm. Thế nhưng đáng tiếc, đó lại là chuyện về sau. Lã Thái mở bàn tay, chỉ thấy nguyên khí mênh mông tụ tới, nhanh chóng biến thành một mặt mai rùa chi thuẫn cổ xưa. Trên mai rùa kia, vết tích pha tạp, phảng phất trải qua tuế nguyệt. Nhưng chính mai rùa chi thuẫn nhìn như yếu ớt này, khi một quyền cường hãn kia của Chu Nguyên rơi xuống, lại vẻn vẹn chỉ ở phía trên rung ra gợn sóng kịch liệt. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng phát ra, thân thể Lã Thái vẻn vẹn chỉ run lên, mà thân ảnh Chu Nguyên lại tại thời khắc này bị chấn động bay ngược. Thân hình Chu Nguyên trên hư không xẹt qua mấy vạn trượng, rồi cưỡng ép ổn định thân ảnh. Lúc này trong cơ thể của hắn, khí huyết cuồn cuộn. Trên cánh tay, thậm chí có vết máu từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra. Lúc trước cỗ phản lực kia, nếu như không phải nhục thân hắn cường hoành, chỉ sợ lúc này toàn bộ cánh tay đều đã bị sụp đổ. Hắn cúi đầu nhìn qua lông tơ tối tăm, nhao nhao đứt gãy trên nắm tay, ánh mắt cũng trở nên càng ngưng trọng. Một quyền như vậy cũng vô pháp dung chuyển Lã Thái. Có thể thấy được nội tình song phương chênh lệch thật sự là quá mức khổng lồ. Nếu ngươi chỉ là như vậy thì cũng đừng có lãng phí thời gian của mọi người nữa. Lã Thái thở dài một hơi, dường như đối với chiến tích gần như thần thoại của Chu Nguyên tại thiên dương cảnh sáng tạo ra có chút thất vọng. Ngươi thối lui, để cho ta đi diệt tổ Long Đăng, sớm một chút hoàn thành giao nộp nhiệm vụ đi. Trên gương mặt Chu Nguyên, nguyên bản coi như bình tĩnh, đột nhiên có dữ tợn cùng chi sắc sát ý hiện ra. Đôi mắt hắn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Lã Thái rồi nói. Ta vì hôm nay cố gắng đã nhiều năm, diệt tổ Long Đăng, còn không bằng để cho ta trực tiếp diệt ngươi. Lã Thái thần sắc hờ hững, tựa như đang nghe một chuyện cười. Chu Nguyên cũng không thèm để ý tới phản ứng của y, thân ảnh rơi vào trên một tòa đỉnh núi nguy nga phía trước. Sau đó năm ngón tay chậm rãi nắm khép. Thiên Nguyên Bút, tấn thăng! Nguyên văn cổ xưa từ lòng bàn tay Chu Nguyên nở rộ. Trong nháy mắt đó, khí thế Chu Nguyên đột nhiên tăng vọt. Thần sắc Lã Thái cũng đột nhiên run lên. Bởi vì trong cảm nhận của y, nội tình nguyên khí Chu Nguyên tại thời khắc này lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng được đang điên cuồng tăng vọt. 75 tỷ, 78 tỷ, 82 tỷ, 85 tỷ. Ngắn ngủi trong chớp mắt, nội tình nguyên khí Chu Nguyên đúng là tăng vọt tới cấp độ chục tỷ. Chu Nguyên cảm thụ được thể nội nguyên khí tăng vọt, lông mày lại khẽ nhíu lại. Lần này tấn thăng tăng phúc, vậy mà chỉ có chục tỷ. Đây coi như là 1/7 nội tình tự thân hắn. Nhớ lại ngày đó, hắn tại thiên dương cảnh, lúc thi triển tấn thăng có thể tăng lên gần 1/3. Đương nhiên lượng cấp tự nhiên thì không thể so sánh nổi. Nhưng lúc này, Trung Nguyên cũng không suy nghĩ những điều này. 85 tỷ nội tình so với Lã Thái vẫn như cũ còn có chênh lệch, cho nên vẫn chưa đủ. Sắc mặt Trung Nguyên hở hững, một gối chạm đất, bàn tay cũng đặt tại trên đỉnh núi. Địa Thánh Văn! Sau một khắc dãy núi chấn động, đại địa rung động, chỉ thấy từng vòng gợn sóng to lớn, lấy Trung Nguyên làm đầu nguồn, từng lớp khuếch tán ra, thẳng tới xa xôi cuối cùng. Nguyên khí đại địa nặng nề không gì sánh được, rót vào thể nội. Trung Nguyên trong dĩ vãng, nhục thân nhiều lắm, chỉ có thể tiếp nhận tới mức mấy ức tăng phúc. Thế nhưng hôm nay, hắn đã thành tựu Thánh Lưu Ly chi thể, cấp độ năng lực chịu đựng tự nhiên là viễn siêu dĩ vãng. Cho nên lần này, trọn vẹn tăng lên 5 tỷ. Lúc này hắn bộc phát nội tình nguyên khí đã đạt tới 90 tỷ. Cấp độ như vậy đã có thể so với một chút nguyên anh viên mãn đỉnh tiêm. 90 tỷ nguyên khí xông lên mây xanh, thanh thế cấp độ kia đưa tới rất nhiều ánh mắt rung động. Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, Y Thiên Cơ, ba người tại ngũ thải sân nhà kia chấn áp xuống cũng đều là một mặt trợn mắt há hốc miệng. Đại nguyên anh khủng bố như vậy, bọn hắn thật sự chưa từng nhìn thấy. 90 tỷ nguyên khí nội tình chấn động thiên địa, cả tòa không gian đều vào lúc này có chút rung động. Một sát na kia có thể nói là thiên địa biến sắc. Khuôn mặt Lã Thái cũng vào lúc này dần trở nên ngưng trọng, nghiêm nghị. Đối với loại tăng vọt này của Châu Nguyên, nội tâm y đồng dạng cảm thấy có chút chấn động. Tùy nói một chút bí pháp nguyên anh hoàn toàn chính xác có thể thời gian ngắn tăng phúc nội tình. Thế nhưng loại tăng lên này cũng có hạn chế. Về phần loại bí pháp tăng vọt gần 20 tỷ này, y cũng chưa từng nghe qua. Hiển nhiên, y vẫn có chút coi thường người sáng tạo ra kỳ tích ở trong cổ nguyên thiên này. Xem ra, ta cần phải thu hồi lời nói lúc trước. Lã Thái chậm rãi nói, nhưng ánh mắt lại vào lúc này càng ngày càng lăng lệ. Chu Nguyên, ngươi thực sự có tư cách trở thành đối thủ của ta. Đã như vậy, ta sẽ đưa ngươi đánh bại rồi đi diệt tổ Long Đăng. Ta muốn cũng hẳn là tới kịp. Y vừa sải bước, thân ảnh trực tiếp xuất hiện trên không Chu Nguyên. Năm ngón tay duỗi ra, chỉ thấy toàn bộ bàn tay y đều vào lúc này dần trở nên có chút mờ. Giữa thiên địa mênh mông, nguyên khí điên cuồng tụ tới, mà ở giữa lòng bàn tay kia tựa như là có lỗ đen, trực tiếp đem thiên địa nguyên khí mênh mông kia đều thôn phệ. Y vỗ xuống một trường, một chớp mắt, tựa hồ ngay cả bầu trời đều trở nên tối xuống. Tất cả quang tuyến đều biến mất. Trong tầm mắt, duy có một bàn tay nhẹ nhàng như thần linh chụp được. Nguyên khí quanh thân Trung Nguyên bành trướng như bão táp quét sạch. Hắn nhìn qua bàn tay đập xuống kia, ở giữa tay áo, chợt có lôi đình đen trắng lấp lé. Sau một khắc, lôi đình gào thét, trực tiếp hóa thành chi hải, hắc bạch thần lôi vô binh vô tận, cùng bàn tay kia va chạm. Âm dương lôi văn giám. Lấy nguyên khí nội tình bây giờ, Chu Nguyên lại thi triển ra tiểu thánh thuật đã từng này. Uy năng như vậy, thậm chí so tại lúc thiên dương cảnh, thi triển thất thải trảm thiên kiếm quang, còn muốn càng thêm đáng sợ mấy lần. Đó đã không phải là một hai đạo thần lôi, mà trực tiếp là một mảnh chi hải thần lôi. Cả hai tại hư không liều mạng. Nhất thời, tất cả thiên địa tối, duy chỉ có sóng xung kích kinh khủng đang không ngừng tàn phá bừa bãi, chấn vỡ lấy hư không. Mấy tức đằng sau, dư ba dần dần tiêu tán. Thân ảnh Chu Nguyên cùng Lã Thái đều run lên, lui về phía sau nửa bước. Lã Thái khẽ cau mày xuất thủ như vậy, lại bị Chu Nguyên triệt để ngăn cản. Phải biết, tuy nói người này nội tình tăng vọt tới 90 tỷ, thế nhưng so với y vẫn chung quy yếu nhược một chút, mà loại nguyên khí ngoại lực tăng vọt kia hẳn là làm sao so với loại tự thân tu luyện này đáng tin cậy được. Thế nhưng dưới mắt, y cũng không có chút thành tích nào, chỉ có thể nói Chu Nguyên chỉnh thể tố chất tương đối cường hoành. Loại nguyên khí tăng vọt kia cũng chưa mất khống chế, ngược lại bị hắn triệt để khống chế. Nhân vật như vậy đích thực là khó chơi. Đáng tiếc, trạng thái ta lúc này chưa từng viên mãn, nếu không sao có thể có phần thắng để cho hắn nhảy nhót. Lã Thái nhẹ nhàng gật đầu. Lã Thái nhẹ nhàng lắc đầu, chợt ánh mắt lấp lóe hóa thành chi sắc quả quyết. Trước mắt thời gian cấp bách, trực tiếp một chiêu phân thắng thua. Y dù sao, cũng là đứng thứ ba nguyên anh bảng, thành danh tại Hỗn Nguyên Thiên nhiều năm, tự có ngạo khí. Cho nên hôm nay, y thật đúng là không tin, y sẽ không chấn áp được một tên tiểu bối vừa mới bước vào Nguyên Anh cảnh. Lã Thái hít sâu một hơi, song trưởng đột nhiên biến ảo ấn pháp. Cuối cùng song trưởng hư hợp, tựa như là vây quanh nhật nguyệt, mà thiên địa chớp mắt này triệt để đen xuống. Duy chỉ có giữa song trưởng Lã Thái đang phát tán ra quang mang duy nhất. Ba động khủng bố không cách nào hình dung tại giữa song trưởng Lã Thái áp xúc hội tụ. Một lát sau, khuôn mặt Lã Thái có một tia tái nhợt hiển lộ, nhưng giữa song trưởng y có một quang ấn sinh ra. Quang ấn kia ước chừng to bằng đầu người, trong đó có thể nhìn thấy được vô số núi non sông ngòi, tựa như là ẩn chứa một thế giới. Trong một ấn, phảng phất có chi lực một giới. Lã Thái nhìn chằm chằm quang ấn kia, sau đó ánh mắt hờ hững, nhìn về phía chỗ Chu Nguyên, thanh âm nhàn nhạt lên tiếng. Đây là Sơn Hà Hoàng Ấn, chính là một đạo đại thánh nguyên thuật. Người nếu có thể cản, ta sẽ tự rút đi. Y bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy quang ấn kia đã chậm chậm bay ra. Tốc độ kia nhìn như chậm chạp, nhưng lại giống như có thể xuyên thấu thời không, trực tiếp đối với Chu Nguyên rơi xuống. Quang ấn rơi xuống phong tỏa không gian, căn bản không thể tránh né được. Quang ấn nho nhỏ rơi xuống, ngay cả hư không đều đang gào thét, tựa như không thể thừa nhận loại chi lực khủng bố kia. Đại thánh nguyên thuật! Ánh mắt Chu Nguyên nghiêm nghị, thánh nguyên thuật tự nhiên cũng có phân chia đẳng cấp, mà một chữ lớn phong cách cổ xưa đơn giản đã là đạo tận tất cả. Cái này hiển nhiên so với thánh nguyên thuật bình thường càng mạnh. Nghe nói tại phía trên đại thánh nguyên thuật còn có thánh nguyên thuật siêu cấp. Đó là chi thuật ngay cả pháp vực cường giả cũng vì đó mà tâm động. Bây giờ Chu Nguyên toàn thân sở học, thánh nguyên thuật cũng liền chỉ có thất thải trảm thiên kiếm quang có thể tính được. Nhưng thuật này đến tuột cùng là cấp bậc gì, Chu Nguyên cũng nói không rõ ràng. Cái này ngay cả ở trong Thương Huyền Tông đều không có ghi chép. Dù sao trong ngàn năm qua, người tu thành thuật này quá mức hiếm thấy. Chu Nguyên thở dài ra một hơi, ánh mắt sắc bén. Sau một khắc, có tiếng kiếm ngân to rõ, thanh tịnh ở trong thiên địa này quanh quẩn vang vọng. Chỉ thấy từng đạo ánh kiếm bảy màu từ đỉnh đầu Chu Nguyên chậm rãi dâng lên. Một đạo, ba đạo, năm đạo. Năm đạo ánh kiếm bảy màu tựa như lưu ly bảy màu lẳng lặng lơ lửng, tản ra sắc bén ngập trời. Lúc trước, Chu Nguyên có thể ngưng luyện ra bốn đạo ánh kiếm bảy màu, mà lúc này nguyên khí nội tình tăng vọt lại có thể đủ nhiều ngưng luyện ra một đạo. Kiếm quang này của ngươi hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng đáng tiếc năm đạo vẫn còn chưa đủ. Lã Thái nhìn qua một màn này chậm rãi lên tiếng. Chu Nguyên nghe vậy thì dường như cười nói. Không đủ sao? Đơn giản. Trong con mắt của hắn có ngân mang thoáng hiện, một số quang văn màu bạc từ trên da leo lên mà ra. Ông! Sau một khắc, lại có tiếng kiếm ngân kinh thiên vang lên. Sau đó Lã Thái kia hơi biến sắc mặt nhìn thấy, lại có từng đạo ánh kiếm bảy màu chậm rãi dâng lên. Bốn đạo ánh kiếm bảy màu thành hình. Thêm năm đạo trước đây, đó chính là trọn vẹn chín đạo. Giờ khắc này, kiếm khí tràn ngập giữa thiên địa, ngay cả hư không đều đang dần dần hóa thành vỡ nát. Chín đạo trảm thiên kiếm quang. Chu Nguyên nhìn qua chín đạo trảm thiên kiếm quang lơ lửng nơi đỉnh đầu. Thất thải trảm thiên hổ lô, nếu tu tới đỉnh phong thì có thể bao hàm bảy đạo trảm thiên kiếm quang, mà bây giờ hắn lại chơi đùa ra chín đạo. Đương nhiên, làm ra bốn đạo kiếm quang phía sau kia tự nhiên là mượn nhờ lực lượng ngân ảnh. Trong cảm giác tối tăm của Chu Nguyên, thất thải trảm thiên hổ lô do Thương Huyền thất thuật dung hợp mà thành, hẳn là rất có ảo diệu. Thai nghén bảy đạo trảm thiên kiếm quang có lẽ cũng không phải là bí mật chân chính của nó, mà về phần mặt uy năng khác, Chu Nguyên cảm giác chỉ có khi thực sự bằng vào dựng dục tự thân ra bảy đạo kiếm quang thì mới có thể mở ra. Mà chín đạo kiếm quang Chu Nguyên chơi đùa đi ra nơi này không tính, bởi vì bốn đạo trong đó chính là ngân ảnh thôi phát, cả hai không đồng nguyên, chưa từng rơi vào trong cùng một trảm thiên hổ lô, tự nhiên không cách nào gây ra biến hóa. Nhưng dù vậy, khi chín đạo kiếm quang này đồng thời xuất hiện, uy thế mang đến kia vẫn như cũ để cho người ta rung động. Một màn này, kiếm khí tựa như muốn khai thiên tích địa. Ánh mắt Chu Nguyên thu liễm tâm tư, thải Trảm Thiên Hồ Lô ảo diệu, đợi ngày khác dựa vào tự thân dựng dục ra bảy đạo Trảm Thiên kiếm quang, tự nhiên sẽ biết được, mà trước mắt giải quyết hết cường địch này rồi nói tiếp. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua sơn hà quang ấn từ hư không rơi xuống kia, sau đó co ngón tay bắn tới. Ong! Tiếp theo chớp mắt, chín đạo ánh kiếm bảy màu mãnh liệt bắn ra, kéo lấy quang vĩ hoa mỹ, giống như chín quả lưu tinh xuyên qua chân trời, cuối cùng mang theo sắc bén không cách nào hình dung, cùng quang ấn chấn xuống kia ầm vang chạm vào nhau. Và chạm một khắc này, rất nhiều ánh mắt bắn tới. Cho dù là bốn vị thánh giả trong tranh đấu, đều đem ánh mắt quang tới. Trong mưu đồ của song phương này, hai nguyên anh cảnh va chạm, ngược lại trở thành một vòng cực kỳ trọng yếu. Chín đạo ánh kiếm bảy màu, phảng phất muốn khai thiên tích địa, lướt qua hư không, trực tiếp cùng sơn hà quang ấn, chấn áp xuống chạm vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, có ức vạn đạo chùm sáng, đột nhiên bộc phát ra. Toàn bộ không gian đều vào lúc này kịch liệt rung động. Dãy núi sụp đổ, đại địa vỡ vụn, từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy địa vực trong vòng vạn dặm và lúc này bắt đầu phân liệt. Tất cả vật thể đều trong giây lát bị nguyên khí sóng xung kích hóa thành vỡ nát. Rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ đầu nguồn. Khi đạo Trảm Thiên kiếm quang thứ nhất va chạm, sân hà quang ấn vẻn vẹn chỉ rung lên, rồi đem nó bật nát. Thế nhưng theo đạo thứ hai, đạo thứ ba, cùng càng nhiều đạo Trảm Thiên kiếm quang không ngừng rơi xuống, sơn hà quang ấn kia cũng bắt đầu rung động dữ dội. Có vết sạn nhỏ xíu nổi lên, từng đạo kiếm quang đang không ngừng chôn vùi. Đợi đến tia kiếm quang thứ bảy kia hạ xuống xong, quang ấn phảng phất sinh ra lấy núi non sông ngòi kia đã là vết sách trải rộng. Tia kiếm quang thứ tám chém xuống. Vô số ánh mắt đột nhiên co lại nhìn thấy, sơn hà quang ấn trực tiếp tại thời khắc này sụp đổ. Nhưng mảnh vỡ sơn hà bộc phát kia lại vào lúc này biến thành từng tòa sông núi to lớn, tựa như mưa sao băng dập xuống. Ánh kiếm bảy màu thứ chín gào thét mà qua, tất cả sông núi đều biến mất theo. Động tĩnh khổng lồ vào lúc này im bặt mà dừng. Theo sóng xung kích nguyên khí kinh khủng tiêu tán, trên hư không cũng trở nên vắng vẻ. Chín đạo ánh kiếm bảy màu cùng sơn hà quang ấn tựa hồ đồng thời tán đi. Giữa thiên địa có chút yên tĩnh. Từng ánh mắt nhìn qua hai đạo thân ảnh giống như ngưng trệ, đứng ở trên một đỉnh núi cùng hư không kia. Chu Nguyên mặt không biểu tình, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, chỉ là quanh người hắn phun trào nguyên khí ba động và lúc này trở nên có chút uể oải. Chín đạo Trảm Thiên kiếm quang, cho dù là lấy nội tình nguyên khí bây giờ của hắn thì triển ra cũng đã tiêu hao rất lớn. Nhưng Nguyên Anh trong thần phủ đang phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí, loại tốc độ kinh khủng kia khôi phục xa không phải thiên dương cảnh có thể so sánh. Hắn nhìn chằm chằm đạo thân ảnh trên hư không, chỉ thấy thân hình lã thái ngưng trệ, ánh mắt y nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sau đó bàn tay che miệng đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, thể nội nguyên khí nhanh chóng tiêu tán. Đó là dấu hiệu bị thương. Lúc trước kia kiếm quang thứ 9 nhìn như tiêu tán, kỳ thực xuyên thủng hư không mà tới, đưa cho y một đòn nặng nề. Kiếm quang thật sắc bén bá đạo, lã thái khàn giọng nói. Y có chút không cam lòng, nếu lúc trước không vì phong ấn chấn áp ba người Triệu Lạc phủ, tình trạng của y tất nhiên là viên mãn, hai thành lực lượng thừa ra kia đủ để đem Chu Nguyên lúc này như dầu hết đèn tắt, triệt để đánh tan. Thế nhưng, thua chung quy vẫn là thua, nói nhiều lời cũng không làm nên được chuyện gì. Thân ảnh lã thái chậm rãi dâng lên, đó là lực lượng đến từ không gian kết giới, ý đồ đem y xa lánh ra. Trước đây y tự thân nguyên khí cường hoành, tự nhiên có thể chống cự, nhưng lúc này đã suy yếu, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị ném ra. Theo thân ảnh lã thái biến mất trong không gian kết giới, rất nhiều ánh mắt tập trung ở đây đều mang theo chi sắc chấn động. Lã thái lại bị đuổi ra ngoài. Loại kết quả này để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Dù sao bất kể thế nào, lã thái cũng là nhân vật trên nguyên anh bảng thành danh nhiều năm. Thời điểm y tại Hỗn Nguyên Thiên quát tháo phong vân thì Chu Nguyên này còn không biết đang ở nơi hẻo lánh nào nhảy ngót. Thế mà hôm nay, ngược lại lã thái lại bị rơi vào hạ phong, bị khu trục. Tùy nói cái này có duyên cớ, do trạng thái tự thân không được viên mãn, thế nhưng Chu Nguyên cũng tương tự chỉ là một nguyên anh mới tân tấn mà thôi. Mà Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, Y Thiên Cơ bị trấn áp cũng có chút ngạc nhiên nhìn qua một màn này, đặc biệt là Tiết Thanh Lũng. Cô ta nhìn chăm chú Chu Nguyên, sắc mặt nóng lên. Lúc này cô ta mới hiểu những lời nói trước đây của mình đến tột cùng buồn cười ra sao. Cô ta là người cực kỳ tự ngạo, cảm thấy nội tình Chu Nguyên còn thấp, không đủ để tham dự những tranh đấu của nguyên anh cảnh viên mãn. Chu Nguyên dù chưa cùng cô ta tranh luận, thế nhưng cuối cùng lại dùng sự thực mà nói cho cô ta biết. Đáy mắt cô ta quả thực quá nông cạn. Chu Nguyên nhìn chăm chú Lã Thái rời đi, thân thể căng cứng, cũng vào lúc này buông lỏng. Cái này hẳn là một lần nguy cơ cuối cùng rồi. Hắn kéo lấy thân thể có chút nặng nề đi vào trong biển hoa. Thân thể đứng nghiêm, tựa như là một vách tường, vì người trong quan tài thủy tinh kia chống cự lấy mưa to gió lớn đến từ bốn phương tám hướng. Không gian bên ngoài, trong hỗn độn loạn lưu, bốn vị thánh giả đối với kết quả như vậy cũng là thần sắc có chút khác biệt. Thương Uyên cùng Chuyên Trúc tự nhiên là khẽ buông lỏng thở ra một hơi. Chu Nguyên quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng. Trái lại, Vạn Tổ Đại Tôn cùng Yêu Khôi Đại Tôn thì rơi vào trầm mặc ngắn ngủi. Chắc hẳn bọn hắn lúc này trong lòng có chút căm tức. Rất nhiều mưu đồ đã bị Chu Nguyên hủy. Rõ ràng thực lực người này trong mắt bọn họ cơ hồ không khác cùng sâu kiến. Trên khuôn mặt Vạn Tổ Đại Tôn không hiện hỉ nộ, trong mắt chợt có chi quang thâm thúy lưu truyền. Oanh! Hai tòa pháp vực chạm vào nhau. Ở trong pháp vực, nguyên khí hội tụ khủng bố từng lớp, không cách nào hình dung, đủ để hủy thiên diệt địa, thế công không ngừng chạm vào nhau. Chỉ thấy một đạo cự ảnh tiêu chuẩn gào thét, tiêu chuẩn có chi dực thủy vân, toàn thân tản ra mãng hoang chi khí cổ xưa, tựa như là trong hồng hoang, tạo ra dị thú. Tại đỉnh đầu chim cắt lớn, Triệu Tiên Chuẩn mặt không biểu tình, ở phía trước. Trong phong thần pháp vực kia, có nghìn vạn đạo quang nhận gào thét mà đến. Lực lượng mỗi một đạo phong nhận đều không kém hơn một kích toàn lực của bọn Chu Nguyên Lã Thái chút nào. Chim cắt lớn dương cánh, chống cự lấy phong nhận kia xâm nhập. Nhưng ở lúc cả hai giằng co, thì lông mày Triệu Tiên Chuẩn lại có chút nhíu lại. Y nhìn thoáng qua Chu Nguyên. Bây giờ ngoại trừ bọn hắn, những pháp vực cường giả ra, nguyên anh cảnh bọn hắn bên này vào sân đều đã bại lui. Trước mắt, ngược lại không ai có thể ngăn cản Tổ Long Đăng thiêu đốt. Tiểu tử này! Trong mắt Triệu Tiên Chuẩn có hàng mang hiển hiện. Y đối với Chu Nguyên có rất nhiều cái không vừa mắt. Cái này không chỉ bởi vì nguyên nhân thân phận của hắn, mà bởi vì người này đã nhiều lần làm hỏng chuyện tốt Vạn Tổ vực bọn hắn. Còn có Cổ Nguyên Thiên, nguyên bản phần vinh danh kia hẳn là thuộc về Vạn Tổ vực bọn hắn, kết quả rơi vào trên thân tiểu nhi vô tri. Vốn không muốn để ý tới sâu kiến ngươi, nhưng ngươi nhảy nhót như vậy, thật sự trách không được người khác. Ánh mắt Triệu Tiên Chuẩn lấp lóe, tiếp theo chớp mắt, cắt lớn dưới chân y đột nhiên đối với Si Tinh đánh tới, mà thân ảnh của y thì đạp không ra, muốn đi về hướng chỗ Chu Nguyên. Triệu Tiên Chuẩn, ngươi thật đúng là ra mặt cũng không cần. Nhưng cử động của y lập tức đã bị Si Tinh phát giác, lúc này cười lạnh. Chỗ đỉnh đầu có một viên thanh ngọc quang châu chậm rãi dâng lên. Trong quang châu, tiếng gió hú quét sạch giống như thực chất. Chỗ gió kia lướt qua, tựa như mang theo chi lực tịch diệt, tất cả đều tùy theo mà diệt. Cắt lớn kia cũng bị lôi cuốn, lúc này bị xé nứt, mở đường dấu vết đạo ngấn, phát ra thanh âm rít lên. Cùng lúc đó, hai ngón tay của Si Tinh chỉ vào không trung. Ông! Có một đạo thanh quang vô hình từ đầu ngón tay lướt qua. Đạo thanh quang kia tựa như ẩn chứa một cỗ chi lực không thể nói. Thanh quang lóe lên, trực tiếp ma diệt hư không. Cùng lúc đó Triệu Tiên Chuẩn đạp không ra, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một đạo thanh quang tử y miễn cưỡng lướt qua. Tiếp theo chớp mắt, máu tươi bắn tung tóe, chỉ thấy một cánh tay Triệu Tiên Chuẩn trực tiếp đứt ra. Chỗ đứt ấy bóng loáng như gương. Si Tinh! Ánh mắt Triệu Tiên Chuẩn âm tàn nhìn về phía Si Tinh. Đối thủ của ngươi là ta. Âm thanh Si Tinh lạnh lùng nói. Đường đường là pháp vực cường giả, chẳng lẽ có định ra tay với Nguyên Anh sao? Triệu Tiên Chuẩn điểm nhiên đáp. Thắng làm vua, thua làm giặc, còn cần quan tâm thủ đoạn, cổ hủ. Ta sẽ không để cho ngươi đi qua. Si Tinh hở hững nói. Thật sao? Khóe miệng Triệu Tiên Chuẩn chợt câu lên một vòng chi ý quỷ dị. Trong lòng Si Tinh run lên, chợt cảm giác được không thích hợp. Tiếp theo trong chớp mắt, cô ta đột nhiên lấy lại được tinh thần, đã cảm ứng được một tay Triệu Tiên Chuẩn bị cô ta chặt đứt. Vậy mà tại lúc này phá không, trực tiếp xuyên qua trong pháp vực hai người, xuất hiện ở chỗ đỉnh núi Tổ Long Đăng. Tay cụt phân thân sao? Si Tinh thốt nhiên định xuất thủ. Nhưng lúc này, Triệu Tiên Chuẩn trực tiếp tế ra pháp vực, thế công vô biên vô tận, hủy diệt bao phủ mà đến, đưa cô ta ngăn cản. Lúc này sắc mặt Chu Nguyên cũng trở nên cực kỳ âm trầm xuống, bởi vì hắn nhìn thấy một đoạn tay cụt xuất hiện ở hư không. Tay cụt bắt đầu nhúc nhích, cuối cùng biến thành thân ảnh cùng Triệu Tiên Chuẩn kia giống nhau như đúc. Đó là Triệu Tiên Chuẩn phân thân. Nhưng cho dù chỉ là một đạo phân thân, lực lượng có được cũng cường hoành hơn nhiều so với Chu Nguyên lúc này. Triệu Tiên Chuẩn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên thân thể căng cứng của Chu Nguyên phía trước. Y không nói nhảm, trực tiếp hai ngón đưa ra, sau đó chỉ điểm xuống. Chỉ thấy một đạo thanh quang mãnh liệt bắn ra, thanh quang như cánh tay to lớn, trong đó dường như có một đạo bóng chim cắt đang bay lượn. Thanh thế của nó nhìn như không hiển hách, nhưng khi đạo thanh quang kia bắn thẳng tới, thì sắc mặt Chu Nguyên kịch biến. Bởi vì đạo thanh quang kia mang đến khí tức nguy hiểm, so với trước đây lão thái kia dốc hết toàn lực công kích còn kinh khủng hơn. Phía dưới thanh quang có tử vong vọt tới. Thanh quang phá không mà đến, khí tức nguy hiểm mang đến kia làm cho làn da toàn thân Chu Nguyên đều nhói nhói không gì sánh được. Đạo thanh quang kia nhìn như không có gì lạ thường, thế nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng đặc hữu của pháp vực cường giả. Đó là pháp vực nguyên khí. Chỉ có mở ra pháp vực, lấy pháp vực để uẩn dưỡng tự thân nguyên khí, cả hai xung hợp mà bước phát triển lực lượng mới. Uy năng của nó cùng huyền diệu đều sẽ xa xa vượt qua nguyên khí đơn thuần. Nếu thời điểm bình thường, đối mặt với loại công kích kinh khủng này, thì Chu Nguyên tất nhiên là lựa chọn tránh né. Lấy thực lực hắn hôm nay, tuy nói ngạnh kháng pháp vực cường giả, còn có chút miễn cưỡng, nhưng nếu tránh né thì còn có thể làm được. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể tránh, bởi vì ở phía sau hắn chính là Yêu Yêu. Triệu Tiên Chuẩn kia chỉ sợ ước gì hắn thối lui, hắn sẽ trực tiếp dập tắt Tổ Long Đăng, phá hư mưu đồ của bọn Chu Nguyên bên này. Cho nên, Chu Nguyên không có khả năng lui, cận kề cái chết cũng không lùi. Trong mắt Chu Nguyên có hồng quang thoáng hiện, khuôn mặt đột nhiên trở nên xâm nhiên dữ tợn. Chân tay hắn giẫm một cái, trên thân thể thần thánh lưu ly chi quang điên cuồng phun trào, lực lượng mênh mông. Trong lòng bàn tay tựa như biến thành một vòng đại nhật. Cùng lúc đó, năm ngón tay nắm chặt đại nhật đấm ra một quyền. Chỉ thấy lông tơ tuyết trắng từ dưới làn da dũng mãnh tiến ra, hóa thành quyền sáo, cuối cùng trong nháy mắt tối tăm. Trong thần phủ, Nguyên Anh cũng bộc phát ra ức vạn đạo quang hoa, nguyên khí cuồn cuộn như hồng lưu quét sạch, chảy xuôi ở giữa toàn thân. Oanh! Lực lượng vô địch cường hãn, nương theo lấy một quyền này của Chu Nguyên tuôn ra, cùng thanh quang kia chạm vào nhau. Và chạm trong nháy mắt, trên nắm tay Chu Nguyên, lông tơ cơ hồ trong khoảnh khắc sụp đổ, hóa thành vô số bột phấn, mà bàn chân của hắn cũng bị chấn động đến từng bước một mà lùi về phía sau. Mỗi một bước bước xuống, mặt đất kia đã bước ra một dấu chân thật sâu. Cánh tay của hắn cũng vào lúc này phun ra rất nhiều huyết vụ. Ngắn ngủi trong mấy tức, huyết nhục trên cánh tay đã đánh nứt ra, từng vết máu nhìn qua mà giật mình. Vẻn vẹn chỉ là một cái chạm mặt, Chu Nguyên đã bị thương. Thế nhưng đạo thanh quang kia lại không bị đánh nát, vẻn vẹn chỉ ảm đạm mấy phần. Khóe môi Triệu Tiên Chuẩn mang theo chi ý đùa cợt nhìn qua một màn này thản nhiên nói. Bọ ngựa đấu xe. Lúc này Chu Nguyên đã trải qua một trận đại chiến, tự thân trạng thái cũng không ở tại đỉnh phong. Cứ như vậy còn dám nghệ kháng công kích pháp vực cường giả. Đơn giản chính là ngu không ai bằng. Y cong ngón búng ra, thanh quang bị lúc trước đánh cho ảm đạm mấy phần kia, bỗng nhiên lại lần nữa trở nên sáng tỏ, sáng chói. Sau đó như có một con cá bơi lội, lại lần nữa mãnh liệt bắn ra, trực chỉ Chu Nguyên. Thanh quang trong con mắt Chu Nguyên cấp tốc phóng đại. Hắn có thể cảm giác được trong thanh quang ẩn chứa lực lượng so với lúc trước càng mạnh hơn. Hiển nhiên Triệu Tiên Chuẩn này đối với hắn cũng tràn đầy sát ý. Nhưng dù vậy, Chu Nguyên vẫn không tránh ra. Trong ánh mắt kia, hung quang ngược lại càng trở nên tăng lên. Thiên Chu! Chu Nguyên bước ra một bước, trong lòng có gầm nhẹ vang lên. Ông! Trong nháy mắt, có ba động vô hình, lấy thân thể Chu Nguyên là nguyên điểm, đột nhiên khuếch trương ra, pháp vực trăm trượng. Nâng theo Chu Nguyên đột phá tới nguyên anh cảnh. Cái này dĩ vãng thôi động vẻn vẹn, chỉ có hơn một trượng pháp vực. Đúng là vào lúc này, tăng vọt tới khoảng trăm trượng. Tuy nói cái này cùng pháp vực, chân chính so sánh vẫn như cũ là nhỏ tới thương cảm. Nhưng trong pháp vực trăm trượng này, ẩn chứa lực lượng đã không thể khinh thường. Thời điểm khi pháp vực trăm trượng xuất hiện, khuôn mặt Triệu Tiên Chuẩn kia cũng đột nhiên biến đổi, trong mắt có một vòng vẻ kinh nghi hiển hiện. Pháp vực? Không phải, pháp vực không nhỏ như vậy, thế nhưng đích thực là ba động của pháp vực. Ánh mắt Triệu Tiên Chuẩn cấp tốc lấp lóe. Nguyên anh cảnh nếu tu luyện tới đỉnh phong, ngược lại có người có thể mở ra pháp vực. Nhưng loại pháp vực này chỉ có thể coi là ngụy pháp vực. Nhưng cho dù tính không được chân pháp vực, nhưng cũng có một chút uy năng pháp vực chân chính. Chu Nguyên trước mắt chỉ là đại nguyên anh cảnh, khoảng cách một bước kia hẳn là còn rất dài mới đúng. Đó chính là một loại thánh vật nào đó, là Thương Uyên Đại Tôn ban cho, ngược lại là bỏ được. Tại thời điểm tâm tư Triệu Tiên Chuẩn chuyển động, pháp vực khuếch trương, Chu Nguyên lại lần nữa đấm ra một quyền. Lần này nguyên khí gào thét ra, tựa như một hàng dài. Mà nguyên khí này, tại lúc xuyên qua pháp vực trăm trượng, tựa hồ có lực lượng nào đó gia nhập bên trong. Lập tức dẫn tới nguyên khí trường long kia xuất hiện một loại biến hóa nào đó. Nguyên khí trở nên càng thêm ngưng luyện. Nếu nhìn lại, trong đó tựa như ẩn chứa vô số tinh lân nhỏ vụn. Chu Nguyên đối với biến hóa như vậy cũng có chút kinh dị. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu được loại pháp vực trải qua tẩy luyện nguyên khí này đã có chút tiếp cận nguyên khí pháp vực. Đương nhiên, bàn về chất lượng, cùng pháp vực nguyên khí Triệu Tiên Chuẩn kia vẫn có khoảng cách. Dù sao, pháp vực người ta bao phủ vạn dặm mà pháp vực này chỉ là trăm trượng. Oanh! Nguyên khí như thủy tinh trường long lại lần nữa cùng thanh quang kia chạm vào nhau. Lần này đúng là đem nó khó khăn lắm ngăn trở. Sóng xung kích kinh khủng tàn phá bừa bãi, không gian vỡ vụn, cả hai đồng thời bị chôn vùi. Chu Nguyên điên cuồng thở phì phò, khuôn mặt có chút tái nhợt. Lúc trước một kích kia đối với hắn tiêu hao, so với trước đây thi triển chín đạo trảm thiên kiếm quang còn muốn lớn hơn, mà hắn dốc hết toàn lực phản công, cũng coi như ngăn trở đạo công kích kia của Triệu Tiên Chuẩn. Lợi hại! Triệu Tiên Chuẩn cũng hơi kinh ngạc nhìn qua một màn này, chợt tán thưởng phủi tay. Có thể lấy lực lượng đại nguyên anh cảnh ngăn trở một kích phân thân này của ta. Chu Nguyên, ngươi thật để cho người ta phải bất ngờ. Tiếng than thở rơi xuống, bàn tay Triệu Tiên Chuẩn chậm rãi nâng lên. Khóe môi y mang theo một tia nghiền ngẫm cùng trêu tức. Bởi vì trong lòng bàn tay kia có chín đạo thanh quang chậm rãi dâng lên. Mỗi một đạo thanh quang ẩn chứa lực lượng đều không kém với lúc trước. Y nơi này cũng không phải là một đạo phân thân phổ thông, mà lấy một cánh tay chuyển hóa. Nếu cánh tay này bị hủy, như vậy Triệu Tiên Chuẩn sẽ vĩnh viễn thiếu thốn. Muốn chữa trị không biết cần tốn hao bao nhiêu tinh lực cùng thời gian. Mà Chu Nguyên nhìn qua chín đạo thanh quang dâng lên kia, giờ phút này ngay cả tâm tính của hắn đều sinh ra một chút cảm giác bất lực. Vì chống cự một đạo, hắn đã dốc hết toàn lực. Bây giờ chín đạo lại nên chặn thế nào đây? Lúc này Triệu Tiên Chuẩn kia cũng không cho Chu Nguyên bất cứ cơ hội thở dốc, cong ngón búng ra, chín đạo thanh quan đã quấn quanh lẫn nhau, mang theo quang vĩ nhàn nhạt, xuyên thủng hư không, trực chỉ Chu Nguyên mà đi. Một khắc này hủy diệt giáng lâm. Hiện tại cút ngay, lưu ngươi mạng chó. Thanh âm Triệu Tiên Chuẩn nhàn nhạt truyền tới. Ánh mắt Chu Nguyên dữ tợn, mang theo sát lạnh vô tận, nhìn chằm chằm vào Triệu Tiên Chuẩn. Hắn vận chuyển tất cả thể nội nguyên khí, thân thể như thiết giáp sừng sững, không nhúc nhích chút nào, bảo hộ lấy quan tài thủy tinh ở sau. Muốn diệt tổ Long Đăng, phải bước qua xác ta. Người giết không được ta, ngày sau ta bước vào pháp vực cảnh sẽ đến giết ngươi. Chu Nguyên nhe răng cười, ngôn ngữ hung ác, hắn muốn chọc giận Triệu Tiên Chuẩn để y đem lửa giận phát tiết trên thân hắn. Như vậy sẽ có thể vì yêu yêu mà tranh thủ thêm được một chút thời gian. Ánh mắt Triệu Tiên Chuẩn hở hững, chín đạo thanh quang trực tiếp mang theo ba động hủy diệt trùng điệp đánh về phía Chu Nguyên. Mà Chu Nguyên cũng nghiêm nghị gào thét, đem tất cả lực lượng đều vào lúc này bộc phát, mang theo khí thế đập nồi dìm thuyền, hung hăng vọt tới chín đạo thanh quang kia. Loại va chạm này, Trung Nguyên tất nhiên là cửu tử nhất sinh, thế nhưng hắn lại không sợ hãi chút nào. Chớp va chạm chớp mắt, phảng phất ngay cả thời gian đều vào lúc này ngưng trệ. Nhưng coi như Trung Nguyên ôm lòng, quyết muốn chết, đang đợi hủy diệt kinh thiên kia vọt tới, thì khóe mắt của hắn dư quang lại nhìn thấy một bàn tay như là bạch ngọc thiên thiên mang theo thánh khiết tinh quang từ sau vai của hắn duỗi ra. Một đầu ngón tay kia nhẹ nhàng bao quát, chín đạo thanh quang kia đã bị nắm nhập lòng bàn tay, sau đó bóp chặt lại. Mà Triệu Tiên Chuẩn phía trước sắc mặt kịch biến. Cùng lúc đó, một thanh âm thanh lãnh mà nhàn nhạt từ hậu phương kia chuyển tới. Người nói ai là mạng chó? Âm thanh kia lọt vào tai, Trung Nguyên như bị sét đánh, trong đầu một mảnh hỗn độn kịch liệt cuồn cuộn. Chỉ vì âm thanh kia quá mức quen thuộc, thậm chí quen thuộc tới mức khắc cốt minh tâm. Thân thể hắn có chút cứng ngắc, chậm rãi quay đầu. Sau đó liền nhìn thấy, trên quan tài thủy tinh kia, không biết từ khi nào xuất hiện một bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Trần Ngọc để Trần, đứng lơ lửng giữa không trung, tóc dài đen rủ xuống bên hông, theo gió dương nhẹ. Trong nháy mắt đó, cho dù lấy tâm tính cứng cỏi kia của Châu Nguyên, đều vào lúc này khóe mắt có chút ướt át. Yêu yêu, rốt cuộc đã đợi được muội. Nữ tử thân mang trang phục màu xanh, lăng không đứng trên quan tài thủy tinh. Da thịt của cô như bạch bích không tỉ vết, mịn nhẵn, ngũ quan đẹp đẽ, tựa như được trời tạo hóa mà thành. Ngà mì nhạt quét ở giữa, ngay cả thời gian cũng vì đó mà kinh diễm. Trên người cô còn tản ra một loại thần bí, không cách nào hình dung. Khí chất phiêu miểu càng làm cho cô tựa như trích tiên. Phía dưới biển hoa xinh đẹp cũng vào lúc này mất đi nhan sắc. Chính là yêu yêu trước đây, an tĩnh nằm trong quan tài thủy tinh. Nhưng đối mặt với người tuyệt mỹ như vậy, Triệu Tiên Chuẩn kia lại bắt đầu thay đổi sắc mặt. Trong ánh mắt có chi ý vô cùng e dè tuôn ra. Hiển nhiên là đối với lai lịch thân phận yêu yêu, y cực kỳ rõ ràng. Mà trọng yếu nhất là y từ trong thanh âm nhàn nhạt thanh lãnh lúc trước của yêu yêu, cảm thấy một cỗ chi ý cực hàn. Vị này... Triệu Tiên Chuẩn tâm tư bách chuyển cuối cùng mở miệng. Nhưng thanh âm của y chưa rơi xuống, yêu yêu lại đột nhiên duỗi ra bàn tay tinh tế, trực tiếp đối với y vỗ nhẹ. Khi bàn tay kia chụp được trong nháy mắt, sắc mặt Triệu Tiên Chuẩn đột nhiên kịch biến, bởi vì y cảm giác cánh tay kia trực tiếp bao trùm thiên địa, mang theo một cỗ thần vận rơi xuống, không cách nào hình dung. Dưới một chưởng này, y phát hiện thậm chí ngay cả thể nội nguyên khí đều không cách nào khống chế được. Lúc này y kinh hãi phát hiện ra mình tựa hồ là từ pháp vực cường giả cao cao tại thượng biến thành một phế nhân không có nguyên khí. Bàn tay rơi xuống, thân thể Triệu Tiên Chuẩn trực tiếp trong khoảnh khắc đã biến thành đầy trời tro bụi. Khi đạo phân thân này của Triệu Tiên Chuẩn bị đập thành tro tàn, y bản thể đang cùng với si tinh tranh đấu cũng lập tức bị liên lụy. Lúc này một ngụm máu tươi cuồng phun, toàn bộ chỗ trống rỗng của cánh tay phải đã biến mất triệt để. Đau nhức kịch liệt vọt tới, khuôn mặt Triệu Tiên Chuẩn đều vào lúc này trở nên có chút dữ tợn, vặn vẹo xuống, giữa cổ họng phát ra tiếng gào rú. Y biết lần này thua thiệt lớn. Cánh tay phân thân bị diệt, cánh tay này xem như hủy, không thể nghi ngờ sẽ làm cho con đường tu luyện của y xuất hiện thiếu hụt. Thánh giả cảnh vốn là hy vọng xa vời đối với y, giờ càng là không có khả năng. Con đường phía trước bị hủy, y làm sao mà không thể căm giận cho được. Thế nhưng phẫn nộ thì sao chứ? Y cũng chỉ có thể âm trầm nhìn nữ tử áo xanh trong không gian kia, bởi vì y rõ ràng thân phận của người này. Đừng nói là y, mà xem như vạn tổ đại tôn sẽ không thể làm gì được cô. Trong lòng y thời điểm tức giận cuồn cuộn, y đột nhiên nhìn thấy ánh mắt nữ tử áo xanh xuyên thủng hư không, đột nhiên khóa chặt lấy bản thể của y. Lập tức trong lòng Triệu Tiên Chuẩn giật mình. Người này giết phân thân của y vẫn còn chưa hết giận sao? Còn muốn chi tìm bản thể của y? Cảm giác này phảng phất song phương có thiên đại cửu hận không thể điều tiết. Mà cửu hận này có lẽ cũng bởi vì lúc trước y mắng Chu Nguyên một câu mạng chó mà thôi. Cô ta đang giúp Chu Nguyên xuất khí sao? Đáng chết! Rõ ràng thân phận như vậy, sao lại vì một tên Chu Nguyên? Triệu Tiên Chuẩn trong lòng kinh sợ dị thường. Chu Nguyên cố nhiên thực lực thiên phú không sai, thế nhưng chung quy chỉ là một nguyên anh cảnh mà thôi. Hắn còn không có tư cách chen chân tại cấp độ đứng đầu nhất giữa chư thiên này. Nhưng nữ tử áo xanh, lai lịch lớn kinh khủng này lại đối với một con kiến hôi bảo vệ. Ý niệm trong lòng Triệu Tiên Chuẩn chuyển động, nhưng thân ảnh y lại đang nhanh chóng lùi lại, không dám tiếp tục cùng Si Tinh có chút dây dưa. Nhưng coi như thân ảnh y vừa lui, hư không bốn phía đột nhiên trở nên ảm đạm. Có một cỗ lực lượng vĩ ngạn không cách nào hình dung đang tại thời khắc phong tỏa thiên địa. Triệu Tiên Chuẩn ngẩng đầu, đã vãi cả linh hồn, nhìn thấy một đại thủ nhìn không thấy cuối, xuyên phá hư không, đối với y trùng điệp chụp được. Trong đại thủ, sang đầy ức vạn đạo quang văn, mỗi một đạo quang văn đều tản ra thần vận vĩ ngạn, tựa như là lúc thiên địa sơ khai tạo thành. Khuôn mặt Triệu Tiên Chuẩn kinh hãi, không chút do dự mở ra pháp vực. Trong pháp vực, một đạo quang ảnh cắt lớn thành hình, gầm thét phóng tới đại thủ đập xuống kia. Oanh! Song khi đại thủ rơi xuống, ngay cả Si Tinh trước đây toàn lực đều khó mà phá hủy cắt lớn, trong nháy mắt sụp đổ, tính cả tòa pháp vực kia đều vào lúc này bị sinh sinh đập nát. Triệu Tuyên Chuẩn, tóc rối tung, máu tươi cuồng phun, chật vật tới cực hạn. Trong ánh mắt kia, càng là ý sợ hãi tràn ngập. Quá mạnh, mạnh đến y căn bản có chút không cách nào ngăn cản nổi. Đại tôn, cứu ta! Triệu Tiên Chuẩn chỉ có thể rít lên phát ra cầu cứu. Thần vận đại thủ rơi xuống, liền tại lúc sắp bao trùm Triệu Tiên Chuẩn. Giữa thiên địa có một tiếng vang than nhẹ. Sau một khắc, chỉ thấy một tòa quang liên to lớn từ dưới thân Triệu Tiên Chuẩn sinh trưởng ra. Quang liên triển khai, chỉ thấy trên từng cánh hoa kia cũng có vô số thánh văn hiển hiện. Quang liên cùng thần vận đại thủ va chạm. Một khắc này, vô số hư không đang sụp đổ. Trong hư không có thể thấy được từng tiểu không gian đang hủy diệt. Cuối cùng hai cỗ lực lượng kinh khủng chậm chậm tiêu tán. Đại thủ cùng quang liên đều vô tung vô ảnh. Duy có Triệu Tiên Chuẩn tóc tai bù xù, mặt mũi tràn đầy kinh hãi đứng nơi đó. Nhìn bộ dạng này, ngược lại là được đảm bảo xuống dưới. Thế nhưng bộ dáng của y vẫn chưa tỉnh táo lại, hiển nhiên đã bị dọa đến không nhẹ. Nhưng không có ánh mắt để ý tới y. Hư không trong hỗn độn bên ngoài, Thương Uyên, Vạn Tổ, Chuyên Trúc, Yêu Khôi Đại Tôn đều đã ngừng tranh đấu. Ánh mắt phức tạp xuyên thấu không gian, nhìn qua nữ tử áo xanh trên đỉnh núi kia. Cùng lúc đó trong chư thiên, có từng ánh mắt vĩ ngạn đều đang bắn tới. Nhất thời giữa thiên địa có chút trầm mặc, không ai mở miệng. Đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình. Vạn Tổ Đại Tôn cuối cùng dẫn đầu nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc. Lưu tình không phải là bởi vì người che chở, mà bởi vì về sau, tự có người sẽ đi trừng trị hắn. Trong không gian, trên đỉnh núi kia, thanh âm yêu yêu thanh đạm vang lên. Thanh âm kia cũng giống như là mang theo một loại vận vị nào đó, dẫn tới thiên địa có chút rung chuyển. Vạn Tổ Đại Tôn trầm mặc một chút, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn vị trí Chu Nguyên. Ông ta sao lại không nghe ra được yêu yêu đang nói tới là ai? Nhưng đối với điều này, ông ta ngược lại từ chối cho ý kiến. Triệu Tiên Chuẩn dù sao cũng là nhân vật đứng đầu trong pháp vực cảnh. Chu Nguyên này thiên phú cố như là tuyệt hảo, nhưng muốn đạt tới tình trạng có thể cùng Triệu Tiên Chuẩn tranh phong chỉ sợ là còn rất lâu. Chỉ là càng làm cho ông ta để ý hơn là nương theo lấy yêu yêu thức tỉnh. Hôm nay mưu đồ của ông ta xem như đã triệt để thất bại. Bởi vì yêu yêu một khi thức tỉnh chính là có thần trí. Nếu bọn hắn đối với thần tiến hành mưu đồ mơ ước mà nói, không thể nói trước sẽ chọc giận tới thần. Tới lúc đó sẽ xảy ra biến cố gì, dẫn tới hy vọng duy nhất này phá toái, chỉ sợ hối hận cũng không kịp. Cho nên lúc này, coi như Vạn Tổ Đại Tôn muốn khăng khăng xuất thủ, chỉ sợ đều không có bao nhiêu đại tôn sẽ duy trì hắn. Nơi này, ông ta chỉ có thể tiếc nuối kết thúc. Thế nhưng ánh mắt lạnh lùng như hàn tuyền kia của yêu yêu ngược lại đã khóa chặt lấy ông ta. Chính ngươi không muốn ta thức tỉnh sao? Tuy nói trước đây, cô vẫn luôn ở trong trạng thái ngủ say. Thế nhưng yêu yêu đến cấp độ như vậy, tự nhiên vẫn có thể cảm ứng được rất nhiều sự việc. Khuôn mặt Vạn Tổ Đại Tôn hở hững không đáp lại. Thể nội yêu yêu có quang mang sáng tối chập chờn. Có một cỗ lực lượng kinh khủng đang cuộn trào, dẫn tới thiên địa rung chuyển. Yêu yêu! Thanh âm Thương Uyên tức thời vang lên. Ông ta nhìn chăm chú lên Yêu Yêu rồi nói. Sự tình đã qua, về sau không phải lo nữa, đừng tức giận. Ánh mắt Yêu Yêu chuyển hướng Thương Uyên có chút trầm mặc, cuối cùng vẫn điểm nhẹ vầng trán. Cỗ lực lượng kinh khủng kia đang dần dần biến mất. Vạn Tổ Đại Tôn nhìn qua một màn này, cũng không đối với Thương Uyên có cảm kích, ngược lại lạnh lùng nói. Thương Uyên, hy vọng con đường của ngươi có thể thành công. Nếu không, ngươi sẽ chính là tội nhân chư thiên. Thương Uyên liền nói. Ta không biết con đường của ta có thể thành công hay không, nhưng ta biết đi con đường của ngươi là không thông. Vạn Tổ Đại Tôn hử lạnh một tiếng, lười nhắc tranh luận, vùng tay áo lên, đã cuốn lên Triệu Tiên Chuẩn cùng nhân mã Vạn Tổ Vực, trực tiếp quay người đạp không mà đi. Yêu Khôi Đại Tôn thấy vậy, thân ảnh cũng theo thời gian dần trôi qua tiêu tán. Trong chư thiên, từng ánh mắt ném hướng nơi đây bắt đầu thu hồi. Thế nhưng bọn hắn đều hiểu, việc này tạo thành chấn động, tất nhiên đằng sau sẽ nhấc lên động tĩnh cực lớn. Tối thiểu nhất trong Quy Khư Thần Điện kia sợ là không còn bình yên. Bên ngoài hư không, bọn người Thương Uyên chuyên trúc ngược lại chưa từng rơi vào không gian, hiển nhiên dự định cho Chu Nguyên và Yêu Yêu có thời gian gặp mặt nhau trước. Trên đỉnh núi, Chu Nguyên cũng cảm thấy những khí tức vĩ ngạn kia đã rời đi. Hắn kinh ngạc nhìn qua nữ tử áo xanh trước mắt. Lực lượng kinh khủng từ thể nội của cô bộc phát, cho dù chỉ là một tia một sợi, nhưng lại làm cho hắn cảm giác một loại cảm giác ngưỡng mộ khó mà chạm tới. Khi loại vĩ lực kia dũng động, Chu Nguyên đột nhiên có một cảm giác xa lạ. Cũng chính vào lúc này, Yêu Yêu đứng ở trên quan tài thủy tinh, chậm rãi rơi xuống, chân ngọc nhẹ nhàng linh hoạt dẫm lên mặt đất. Mũi chân vừa rơi xuống, thì phảng phất bụi bặm giữa thiên địa đều đang rời xa cô, không dám nhiễm trên đó. Một đôi mắt thanh lãnh không linh của cô lẳng lặng nhìn qua Chu Nguyên. Chu Nguyên cũng nhìn cô, trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút ngừng kết. Tim của hắn đang run rẩy, bởi vì hắn đang sợ thứ gì. Nhưng ngừng kết như vậy chỉ kéo dài mấy tức, Yêu Yêu đã nhẹ nhàng nhếch miệng thản nhiên nói. Ngốc tử, nhìn cái gì vậy? Trong thanh âm của cô, cũng lập tức đem Chu Nguyên kéo về thực tại, nhìn qua tấm dung nhan khắc cốt minh tâm kia, trong chớp mắt, vô số hồi ức tràn về, làm cho Chu Nguyên không thể kiềm chế được cảm xúc kịch liệt cuồn cuộn trong lòng. Hắn khẽ nhếch miệng, hốc mắt đỏ ửng, rất có khí khái mà đáp. Ngắm thê tử. Sau đó, hắn liền một bước tiến tới, đem Yêu Yêu ôm chặt vào trong lòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.